Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 98 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Vân Hiểu Tình bình tĩnh ngước nhìn Tần Đế, mang vẻ mặt lạnh nhạt, đang mỉm cười trước mắt, càng từng chữ một. Cú đây nào? Nàng biết ngay mà. Tiêu Quần Khanh cố tình gọi nàng tới đây, dĩ nhiên là có mục đích gì đó. Tiêu Quần Khanh mỉm cười, chậm rãi đáp. Làm hoàng hậu của ta. Vân Hiểu Tình khó tình mà nhìn hắn. Nàng đoán được đại khái, Tiêu Quần Khanh có toàn tính riêng. Nhưng ban đầu nàng chỉ cho là hắn muốn nhận lúc này bắt Vân Duệ Khải thành tâm cống hiến sức lực, chứ thật sự không ngờ ý đồ của hắn là thế này. Vân Hiểu Tình vô thức quay đầu lại, trong thanh bình trai trống trải không có một người nào. Nàng bất giác nhẹ nhàng thở vào. Cũng may Tiêu Quần Hạo không nơi đây. Nếu Tiêu Quần Hạo có mặt nơi này đây, có lẽ hắn sẽ giữ được vài phần lý trí. Nhưng một khi nghe được câu nói kia, sợ rằng hắn thậm chí sẽ nổi lên suy nghĩ muốn hành thích quản đế. Tiêu Quần Khanh nhìn động tác của Vân Hiểu Tình lại cười khẽ. Mặc dù quận chúa và Tiêu Quần Hạo từng thành hôn, nhưng bây giờ đã hòa đi, chẳng lẽ quận chúa còn lo lắng hắn sẽ phản đối? Ta lo gì Tiêu Quần Hạo? Nam chưa thành gia, nữ chưa cưới gả, hắn quản lý ta thế nào được? Có điều Tiêu Quần Khanh, nếu ta làm hoàng hậu của ngươi thì chưa như bội phải làm thế nào? Bội nhị đã làm rất nhiều chuyện hồ đồ, ta cho rằng quận chúa rất hận nàng ấy, không ngờ quận chúa vẫn quan tâm đến suy nghĩ của nàng ấy. Ta không thèm quan tâm Trương Như Bội nghĩ thế nào, ta chỉ tiếc thai cho nàng ta thôi. Nàng ta làm rất nhiều chuyện hồ đồ cùng vì ngươi, vì vị trí hoàng hậu này. Thế mà ngươi lại muốn đưa vị trí của nàng ta cho người khác. Ngươi không sợ Trương Như Bội sẽ buồn lòng sao? Quận chúa cứ yên tâm, nếu ta cưới quận chúa, nàng ấy đương nhiên sẽ cực kỳ vui vẻ. Vân Hiểu Tình nheo mắt, bình tĩnh nhìn Tiêu Quần Khanh. Ngươi có ý thế nào? Ta không hiểu cho lắm. Lấy được Phượng Tình sẽ có được thiên hạ, chẳng lẽ quận chúa đã quên câu nói này rồi sao? Mặc dù Châu Nhiên có chút cổ hủ, nhưng hắn quả thật đã đạt được vài thành tựu trong tình tượng. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên. Nếu hôm nay Tiêu Quần Khanh không nhắc đến, thì nàng gần như đã quên mất Châu Nhiên có liên lụy đến suy luận Phượng Tinh. Tuy Châu Nhiên luôn cho rằng nàng mới là Phượng Tinh, nhưng bởi vì nàng cực kỳ bài xích chuyện này, nên hắn ta cũng hiểu rõ trong lòng, chưa từng tuyên bố ra bên ngoài. Hơn nữa Vân Hiểu Tình tin rằng với sự chính trực và lõi lạc của Châu Nhiên, hắn ta chắc chắn sẽ không nói cho Tiêu Quần Khanh biết nếu chưa có sự cho phép của nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Hiểu Tình lập tức trấn tĩnh hơn mấy phần, nàng thậm chí còn cười. Đương nhiên ta nhớ rõ rồi, người ta nói có Phượng Tình có được thiên hạ. Lúc ấy trên phố còn đồn rằng Phượng Tình không phải Vân Dài Ý thì lại Trương Như Bội. Bây giờ xem ra người ấy thật sự là Trương Như Bội, nếu không thì đã có kết cục như ngày hôm nay rồi, không phải sao? Ồ, thật không? Tiêu Quần Khanh giống như cười mà không phải cười, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tất cả tâm tư của Vân Hiểu Tình. Đương nhiên là như vậy rồi. Vân Hiểu Tình nói chắc như đinh đóng cột. Thế cũng được, Tiêu Quần Khanh nói. Ta vốn dĩ còn nghĩ rằng nếu quận chúa nguyện ý làm hoàng hậu của ta, ta sẽ để cho Tiêu Quần Hạo được đi đất Thục. Tuy đất Thục nhiều mưa gió, nhưng sai triều đình, khí hậu lại ôn hòa, thích hợp cho Lưu Phi nương nương tịnh dưỡng. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình trở nên lạnh lùng. Tiêu Quần Khanh đang lấy hai mẹ con Tiêu Quần Hạo ra để uy hiếp nàng. Nếu ta không đồng ý thì sao? Cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chẳng qua mối thù giết mẹ xưa nại không đội trời chung, thậm chí có thể kéo dài đến đời con cháu. Đáng tiếc Tiêu Quần Hạo vất vả lâu như vậy, vốn nên được trước sau vẹn toàn, thế mà lại rơi vào tình trạng như thế này, chính ta cũng có chút không đành lòng. Vân Hiểu Tình muốn mắng người. Nàng nhìn xuống cơn xúc động muốn chửi người, nghiêm túc ngước nhìn Tiêu Quần Khanh. Tiêu Quần Khanh à, ngươi thật sự muốn cưới ta sao? Đương nhiên rồi. Nhưng ngươi cưới ta, chẳng lẽ không sợ ta không cam tâm, không chấp nhận hạ độc lấy mạng ngươi sao? Ngươi nên biết rằng người bình thường không mà chống cự được độc thuật của ta. Dĩ nhiên là ta biết, Tiêu Quần Khanh bình tĩnh nói. Nếu ngươi đã biết, vậy sao ngươi còn không vào hàng cọp thì sao bắt được cọp con? Ngươi làm chuyện lớn, vốn dĩ không nên quan tâm đến tiểu tiết. Tiêu Quần Khanh này mỉm cười, không đợi Vân Hiểu Tình đáp đại đã tiếp tục nói. Huân hộ ta biết quận chúa là người hiếu thuận, coi trọng Vân đại tướng quân. Chỉ cần ta bắt chuyện Vân đại tướng quân, đến lúc đó tự nhiên quận chúa sẽ cúi đầu đi vào khuôn phép. Vân Hiểu Tình cười khổ. Tiêu Quân Khanh à, người tính toán giỏi thật đấy. Quận chúa đã khách khí rồi. Người có biết rằng nếu một khi phụ thân biết mình trở thành người uy hiếp kế hoạch của ta, ông sẽ nổi điên không? Vân Hiểu Tình chậm rãi nói. Vẻ mặt Tiêu Quân Khanh đột nhiên cứng lại. Vân Hiểu Tình không buồn nhìn hắn ta. Không chỉ có Vân Duệ Khải, nếu Tiêu Quân Hào biết người bắt bọn họ để uy hiếp ta, cho dù hắn có sống lai lắc ở nơi nào đó, người cảm thấy hắn có thể bình tĩnh được không? Người ta nói cơn thịnh nộ bắt nguồn từ mỹ nhân. Tiêu Quân Hạo cũng là người nắm trọng binh trong tay. Nếu hắn trong ngoài phối hợp với phụ thân ta, cho dù cuối cùng người có thể thắng bọn họ nhờ hoàng quyền, thì cũng chỉ là một chiến thắng thảm thiết. Tiêu Quân Khanh à, người vất vả biết bao mới có được thiên hạ này. Người nên biết tranh đấu, tranh giành thiên hạ thì dễ, giữ gìn giang sơn thì mới khó. Cho dù là ngươi đối mặt với cục diện rối rắm thủng trăm nghìn lỗ như vậy thì chỉ sợ cũng sẽ rất khó khăn. Đôi mắt dài nhỏ của Tiêu Quần Khanh hơi dèo lại, trong ánh mắt toát ra sự phức tạp và lạnh lùng. Quận chúa đang uy hiếp ta sao? Ngươi nói quá rồi, ta chỉ là bàn luận thôi. Quận chúa không lo lắng cho Lưu Vi sao? Mạng sống của bà ta đang nằm trong tay ta. Nếu bà ta chết vì quận chúa, thì Tiêu Quần Hạo có tình cảm sâu đậm với quận chúa, hẳn cũng không thể vượt qua được khúc mắc trong lòng này. Quan hệ giữa ta và Lưu Vị từ trước đến nay vẫn không hòa thuận. Nếu Lưu Vị chết trên tay người, thì có thể coi như nhân quả tuần hoàn, báo ứng đúng người. Về phần Tiêu Quần Hạo, nếu ngay cả chuyện này mà hắn cũng không vượt qua được, thì ta cũng không cần quan tâm đến hắn. Vân Hiểu Tình thản nhiên nói. Tiêu Quần Khanh chợt giơ tay ra. Vân Hiểu Tình nhèo mắt, vô thức lùi về sau. Hiện tại nàng cũng coi như có chút công phu, thần thủ cực kỳ linh hoạt. Thế nhưng nàng không ngờ rằng Tiêu Quần Khanh vẫn luôn nhòi nhã yếu đuối lại nhanh hơn cả mình. Tiêu Quần Khanh giơ tay ra, nàng không thể tránh thoát, bị hắn ta túm chặt bả vai. Khoảnh khắc ấy, Vân Hiểu Tình chỉ cảm thấy vai mình đau nhói, khiến nàng chợt mất đi phần nửa sức lực. Vân Hiểu Tình hơi cắn răng, đang định liều mạng dùng sức lực cuối cùng để phản kháng, thì bị Tiêu Quần Khanh lấy một cái thật mạnh. Nàng lảo đảo, nặng nề va vào chiếc bàn lạnh lẽo. Tiếp đó, Tiêu Quần Khanh đè người lên. Bầu trời bên ngoài dường như tối đi, đôi mắt Tiêu Quần Khanh cũng trở nên tối tăm. Trong con người dường như đang cất giấu lời thứ hùng mạnh nhất, khiến người khác nhìn không rét mà lại run. Hắn ta chậm rãi cúi đầu, cả người đè lên Vân Hiểu Tình, giọng nói vang lên sát bên tai nàng, gằn từng chữ một. Quận chúa nói rất nhiều lời, thế nhưng quận chúa nói thử xem, nếu hôm nay ta hủy đi sự trong trắng của quận chúa, Tiêu Quần Hạo còn muốn quận chúa nữa không? Hắn ta vừa nói vừa kéo thắt lưng lụa trắng quanh eo Vân Hiểu Tình, lộ ra bộ đồ tàn lập tức nới lỏng để lớp áo trồng màu nhạt. Trong lòng Vân Hiểu Tình bất giác trầm xuống, coi điều nét mặt nàng không có biểu cảm dư thừa. Nàng hỏi, Tiêu Quân Khanh à, người nhất định phải làm như thế sao? Giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơi trầm thấp và khàn khàn, dường như không chứa đựng chút cảm xúc dư thừa nào, lại như trường kiếm ra khỏi vỏ, toàn bộ đều là khí thế sắc bén. Người nói xem. Tiêu Quân Khanh rũ mắt nhìn lại, khóe môi khởi lên nụ cười. Xưa nay hắn ta vẫn luôn là người rất khiêm tốn, nhưng lúc này trong nụ cười kia toàn là vẻ tà mị. Nụ cười này làm cho người ta cảm thấy dường như hắn ta đang cởi bỏ tất cả ngụy trang. Tiêu Quần Khanh hiện giờ mới thật sự là hắn ta tà mị và nguy hiểm. Trong lòng của Vân Hiệu Tình trở nên căng thẳng. Tiêu Quần Khanh đúng là không thèm giả bộ chút nào, hắn ta định phơi bày toàn bộ chân tướng sao? Mặc dù nàng đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, nhưng lúc này nhìn Tiêu Quân Khanh ở trước mặt đã xé rách tất cả ngụy trang, trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Mặc dù nàng không coi trọng cái gọi là trinh tiết bằng các nữ tử ở thời đại này, nhưng nàng cũng không muốn mình sẽ vô duyên vô cớ gặp phải lời chuyện có hại như vậy. Ánh mắt nàng hơi lạnh, âm thầm giơ tay lên lặng lẽ nghiền ống tay áo, nhưng nàng chưa kịp dùng sức, Tiêu Quần Khanh đã túm chặt cổ tay của nàng, cụp mắt nhìn vào ống tay áo của nàng, nhẹ nhàng cười. Ống tay áo hài tận có dấu vân độc. Không đợi Vân Hiểu Tình nói tiếp, hắn ta lại cười. Thường nói Bình Ninh quận chúa am hiểu dùng độc nhất, thật sự không ngờ ngươi có bản lĩnh khéo như vậy, cũng khiến cho người ta rất giật mình. Vân Hiểu Tình cười giả lả. Hoàng Trữ đã khách sáo rồi, ngoài trừ nơi này còn giấu mấy chỗ nữa. Tiêu Quân Khanh chẳng những không giận, ngược lại còn hăng hái hỏi. Để ta đoán thử xem thế nào. Ánh mắt hắn đảo qua lại cười nói. Cổ áo, gốc áo, còn có màu sắc của vòng tay này có hơi sai sai, có phải cũng là để độc không? Quả thật không nhìn ra Hoàng Trữ còn am hiểu những thiết này. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đạo lý này ta vẫn hiểu. Tiêu Quân Khanh lại cười nói. Nhưng theo ta thấy, đây có vẻ vẫn chưa phải là chỗ dựa lớn nhất của quận chúa. Vân Hiểu Tình nhiều mắt, nàng không hiểu rốt cuộc Tiêu Quân Khanh đang nói tới điều gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết rằng, sợ rằng Tiêu Quân Khanh đã đoán ra điều gì đấy. Quả nhiên, Tiêu Quân Khanh nói, ví dụ như biến mất giữa hư không. Một tảng đá trong lòng Vân Hiểu Tình lại chìm xuống. Nàng biết ngại mình đã bị lội lúc bị vùi lấp trong tông miếu khi trước. Quả nhiên, Tiêu Quân Khanh chậm rãi nói, ngày đó tuy rằng trong tông miếu các bụi mù mịt, nhưng ta đã nhìn thấy người vợ Châu Nhiên quả thật bị tảng đá lớn đè trúng. Tình huống như vậy, cho dù là cao thủ nhất đẳng như Tiêu Quân Hạo, sợ rằng không thể nào trở ra toàn vẹn. Người đã làm thế nào vậy? Ta may mắn. Vân Hiểu Tình còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy vành tai đau xót. Tiêu Quân Khanh ngẩng đầu, khóe môi dính một tia máu tươi. Vừa rồi, rõ ràng hắn ta đã cắn rách vành tai của Vân Hiểu Tình. Hắn ta chậm rãi nói. Yếu ớt như vậy, chỉ cần chạm nhẹ một cái đã đổ máu. Dưới tình huống như thế, người rốt cuộc đã chạy trốn như thế nào? Ta... Mặc dù ngươi có thể chạy thoát, nhưng lúc ấy, Châu Nhiên đã bị trọng thương. Lúc đó sao hắn ta có thể chạy thoát cho được? Tiêu Quân Khanh đang mỉm cười. Cái khác không nói, hắn ta bị thương không nhẹ. Dù có may mắn sống sót, hắn ta cũng cần phải mời y xin thuốc. Nhưng ta đã điều tra tất cả tiệm bán thuốc và y quán trong kinh thành, lại không có ai biết hướng đi của Châu Nhiên. Quận chúa, Châu Nhiên đang ở nơi đâu? Vân Hiểu Tình mím môi, ngoài cười trong lòng không cười. Nó không chừng hắn đã chết rồi. Nếu hắn đã chết rồi, với tính tình của quận chúa, chắc chắn không có chuyện mặc kệ. Sao có thể bình thản chịu đựng gian khổ, thậm chí không tỏ vẻ thương tâm như thế này? Dù không thương tâm, ngươi cũng nên báo thù cho hắn ta thì mới phải. Tiêu Quân Khanh cười nhạt một tiếng, đưa đẩy vạt áo của Vân Hiểu Tình ra. Một mảng lớn da thịt của nữ nhi lộ ra, giống như ngọc thạch thượng hạng, xinh đẹp đến mức có vài phần rung động lòng người. Hắn ta nói, quận chúa, trong lòng cả ta và người đều biết rõ, người vốn có rất nhiều chỗ đặc biệt. Với bản lĩnh và năng lực của người, ở lại bên cạnh Tiêu Quân Hạo đã định trước sẽ thất bại, quả thực quá lãng phí. Đã như thế, không bằng ở bên cạnh ta, giang sơn đại lệ tốt đẹp như thế, ta và người cùng hưởng, thế nào? Không thế nào hết, ta không có hứng thú với giang sơn đại lệ. Vân Hiểu Tình mạnh mẽ nhất chân, mục tiêu vô cùng chính xác, ra tay vô cùng tàn nhẫn, đá thẳng vào nơi nào đấy. Mí mắt của Tiêu Quân Khanh khẽ rung lên, không ngờ Vân Hiểu Tình lại lưu manh vô lại đến đây này. Hắn ta bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể vô thức nhảy lên theo bản năng, nhưng trong giây phút hắn ta nhảy lên, khóe mắt liếc thấy phát hiện ra một tia sắc bén. Trái tim hắn ta thắt lại, lập tức lùi về phía sau. Phản ứng của hắn ta không tính là chậm, nhưng vẫn không nhanh bằng tia sáng sắc bén kia. Hắn ta chỉ cảm thấy bả vai cực kỳ nhức nhói, giống như bị một cây kim đâm vào. Khoảnh khắc cây kim khi đâm vào bả vai, cả người hắn ta lập tức cứng đờ. Hơn nữa, cảm giác cứng ngắc kia còn tràn ra từ bả vai, nhanh chóng lan ra toàn thân hắn ta. Bùng một tiếng, gần như đồng thời, bên ngoài truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng binh khí va chạm. Sau đấy, có người nặng nề đẩy cửa điện ra. Thân hình người nọ nhanh như tia chớp, nhanh chóng xông đến trước mặt Vân Hiểu Tinh. Không phải người nào khác, chính là Tiêu Quần Hạo. Tiêu Quần Hạo vừa nhìn thấy dáng vẻ quần áo không chỉnh tề của Vân Hiểu Tinh, trong đôi mắt đen hiện lên vài tia cảm xúc đáng sợ, cùng với sự đau đớn. Nhưng hắn không nói thêm điều gì, đầu tiên là cởi áo khoác ngoại tròn lên vai Vân Hiểu Tinh, bảo vệ nàng sau lưng. Lúc này mới xoay người nhìn về phía Tiêu Quần Khanh. Kim lòng ngầm trong tay hắn đại ông một tiếng, dường như cũng bị nhiễm sự phẫn nộ của chủ nhân. Tiêu Quần Khanh, nếu người cứ khăng khăng như thế, đừng trách ta đối nghịch với người. Tiêu Quần Hạo thật sự nổi giận. Mặc dù hắn không hối hận chuyện mình giao thánh chỉ ra, nhưng nếu giao thánh chỉ ra chính là không bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Trái lại, hắn thà rằng mình sẽ biến thành một ác nhân. Toàn thân Tiêu Quần Khanh tê dại, trên mặt lại cố gắng nặn ra nụ cười. Tiêu Quần Hạo, chưa truyền triệu mà người đã vào cung, người cũng biết người đã phạm phải tội khi quân không? Cho tới lúc này, ta vẫn luôn trung tâm vì nước, nhưng cũng biết người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như ngươi cứ khăng khăng như thế, cho dù có phải cái chết lưới rách, ta cũng bất chấp. Tiêu Quần Hạo nói. Cho tới lúc này, trong đôi mắt đen bình tĩnh chỉ toàn vẻ tức giận. Vân Hiểu Tình mặc quần áo tử tế, kéo tay Tiêu Quần Hạo thấp giọng nói. Ta không sao. Tiêu Quần Hạo liếc nhìn nàng một cái, vẻ tức giận trong mắt đen đã đuổi bớt, nhưng vẫn bảo vệ nàng ở phía sau. Đã đến nước này, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận Tiêu Quần Khanh ở trước mặt không còn là tứ quan quỳnh khiêm tốn giữ lễ nghĩa trong lãnh cung năm đó. Hắn ta rõ ràng là một con mãnh thú muốn giết người, không thể nào đo lường theo bất cứ lẽ thường nào được nữa. Giờ khắc này đây, hắn thật sự có chút hối hận. Tiêu Quần Khanh nhẹ nhàng cười. Đến lúc này, vậy mà hắn ta còn cười được. Hắn ta nói. Tiêu Quần Hạo, dù người có chạy tới thì đã làm sao? Ngươi cho rằng một mình ngươi thật sự có thể mang nàng đi sao? Đây là hoàng cung, đây là nơi xâm nghiêm nhất ở trên đời. Ta ra lệnh một tiếng, có thể làm cho các người chết không chỗ chôn này. Tiêu Quần Hạo lạnh lùng nói. Ít nhất có thể chết một cách sảng khoái, cũng không tính là uổng phí cả đời. Ngươi bằng lòng chết? Vậy Vân Hiểu Tình có bằng lòng chết sao? Không chỉ nàng ta, còn có Lưu Phi nương nương cũng bằng lòng chết cùng người sao? Tiêu Quần Khanh chậm rãi nói. Sắc mặt của Tiêu Quần Hạo khẽ thay đổi, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng đã nghe Vân Hiểu Tình ở bên cạnh cười khẽ. Ta bằng lòng. Tiêu Quần Hạo không khỏi quay đầu sững sờ nhìn Vân Hiểu Tình, nơi đáy mắt tràn ngập sự khó tin. Từ lâu hắn đã biết rằng quả thật nàng có vài phần tình nghĩa với mình, nhưng hắn luôn lo lắng rằng nàng chỉ thương hại mình nhất thời mà thôi. Nhưng lúc này đây, nghe thấy câu nói này của nàng, hắn còn nghi ngờ gì nữa? Nếu không vì tình cảnh hiện giờ không phù hợp, hắn rất muốn ôm nàng vào lòng. Tiêu Quần Khanh lại vì cười. Đúng là một cặp si tình, ai cũng ngốc cả. Tiêu Quần Hạo, bây giờ ngươi để Vân Hiểu Tình lại ra ngoài một mình, có lẽ ta sẽ không nhắc đến chuyện cũ. Tiêu Quần Hạo siết chặt kiếm lòng ngầm trong tay, mù bàn tay nổi rõ gần xanh. Ngươi cũng đừng vội nổi giận. Tiêu Quần Hạo, ngươi ở ngoài cùng chắc cũng hay tin mẫu phi người bị bệnh nặng rồi nhỉ? Khi xưa mẫu phi người hại mẫu thần ta, mách với Trường Hoàng hậu vu oan cho mẫu thần ta mất đi thanh bạch. Ban đầu ta định báo thù, nhưng nếu người chịu rời khỏi nơi đây, ta sẽ không nhắc đến chuyện vu khống này nữa. Tiêu Quần Hạo chợt ngước mắt lên. Ngươi nói nhăng nói cụ gì vậy? Mẫu phi ta chưa từng. Sực nhớ đến chuyện gì đó, hắn bỗng im mặt. Nhớ ra rồi chứ gì. Ban đầu ngươi thắng đại hoàng tử, Trường hoàng hậu muốn người dập đầu tạ tội, nhưng người quá cứng đầu, thay đứng trong tuyết một ngày một đêm cũng không chịu dập đầu. Với tính cách của trường hoàng hậu, sao bà ta có thể dễ dàng thay cho người? Sắc mặt tiểu quần hạo lại tối sầm. Quả thật, ban đầu hắn cũng nghi ngờ, nhưng lúc đó vì bản thân hắn cũng đang bị bệnh, mẫu vì ở trường hoàng hậu bận việc khác, không có thời gian để tâm tới hắn nên mới bỏ qua cho hắn. Dù sao khi ấy hắn vẫn còn nhỏ, tùy nghi ngờ tính cách hay sự tính thiệt hơn của trường hoàng hậu thì sao có thể bỏ qua cho mình dễ dàng, nhưng hắn vẫn vô cùng vui mừng. Giờ mới biết hóa ra có nguyên nhân khác phía sau. Nhớ ra rồi chứ gì? Tiêu Quân Khanh khẽ mỉm cười. Vì bảo vệ người, mẫu vì người sẵn sàng vu khống mẫu tần của ta. Lúc đó trường hoàng hậu muốn đối phó mẫu tần ta, đương nhiên không rảnh đối phó với người. Tiêu Quân Hạo, người biết không, tính mạng của người, lòng tự tôn của người đều được đánh đổi bằng mạng sống của mẫu tần ta đấy. Tiêu Quân Hạo chết trận tại chỗ, hình bóng Hứa Tần Nương Nương chợt hiện lên trước mắt hắn. Lúc còn ở lãnh cung, Hứa Tần Nương Nương luôn là người hoài nhã và xinh đẹp nhất. So ra thì Lưu Vị quá lỗ mãng và bất lịch sự. Thậm chí hắn còn mơ ước giá như Hứa Tần Nương Nương là mẫu tần của mình thì tốt biết mấy. Hắn thật sự không biết chân tướng đằng sau việc Hứa Tần Nương Nương thình lình sẽ ra bất trắc khi xưa lại là thế này. Tiêu Quần Hạo chưa bao giờ muốn nợ ân tình bất kỳ ai, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên thấy sống lưng ớn lạnh, lồng ngực không kiềm chế được sốt vó cả lên. Vân Hiệu Tình thấy rõ điều đó, chủ động nắm tay của Tiêu Quần Hạo. Hắn giật mình quay đầu lại, Vân Hiệu Tình mỉm cười với hắn, một nụ cười đầy thanh lịch nhưng không kém phần đáng tin cậy. Nụ cười đó hệt dòng suối trong veo, thoáng chốc đã vỗ về tất cả lo âu trong lòng Tiêu Quân Hạo. Hắn nhắm mắt, lúc mở mắt lại hắn đã trở về với vẻ cường nghị và điềm tĩnh thường thấy của những ngày qua. Nếu việc này là thật thì mẫu phi tạ có lỗi với Hứa Tần Nương Nương, nếu người oán giận thì có thể trút lên người ta. Mẫu phi tạ chỉ là nữ tắc không hiểu gì, ta sẽ chịu trách nhiệm về lỗi lầm của bà ấy. Tiêu Quân Khanh khẽ mỉm cười. Ta không chỉ đồng ý bỏ qua chuyện cũ, còn cho phép người đưa Lưu Vị sức cùng nữa. Mẹ con các người sống khổ cực trong chốn hoàng cung này đã lâu như vậy, có thể hưởng cuộc sống bình yên ở đất vọng được. Tiêu Quân Hạo, người thấy sao? Tiêu Quân Hạo hơi nhíu mày, hắn bình tĩnh. Chẳng sao cả. Hả? Từ trước đến giờ ta luôn rõ đạo lý, thiên hạ không có miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Thù giết mẹ càng là mối thù không đội trời chung. Ta cũng không mong cầu ngươi sẽ từ bỏ. Nếu đã vậy, ta sẽ chịu trách nhiệm thay bà ấy. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm? Tiêu Quần Khanh phá cười lên sặc sụa, gương mặt luôn tỏ ra nhã nhặn bấy đầu nại chật méo mó. Hành tạ nhìn chằm chằm vào Tiêu Quần Hạo bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, tràn trề sự tức giận. Ngươi chịu trách nhiệm hơn? Ngươi có xứng với điều đó không? Tiêu Quân Hạo, mẫu tần của ta bị mẹ con các người hại chết, không đời nào người gánh vác nổi mối thù này đâu. Cho dù người chết hàng trăm hàng ngàn lần thì người cũng không gánh vác nổi. Sau một hồi lặng thinh, Tiêu Quân Hạo nhìn hắn càng từng chữ một. Người muốn gì? Ta muốn nàng ấy. Tiêu Quân Khanh giơ bàn tay đã cứng đờ lên, chỉ vào Vân Hiệu Tình đang đứng cạnh Tiêu Quân Hạo, nở nụ cười suồng sã. Người đưa Lưu Vị ra khỏi kinh thành đến đất Thục, sống cuộc đời làm dịch vương của người, còn Vân Hiệu Tình ở lại kinh thành làm nữ nhân của ta. Không thể nào. Tiêu Quần Hạo lập tức đứng chắn trước người Vân Hiệu Tình. Tiêu Quần Khanh, việc này không liên quan đến nàng ấy, người có bất mãn thì cứ trút lên người ta, đừng làm khó nàng ấy. Vân Hiệu Tình nghe rõ mồn một câu nói của hắn, dự cảm không lành. Nếu vậy là người sẽ chọn nàng ấy ruồng bỏ Lưu Phi? Tiêu Quần Khanh đột nhiên chậm rãi thốt lên. Vân Hiệu Tình nghe rõ mồn một câu hỏi của hắn ta, dự cảm không lành bất chợt dâng lên trong lòng. Nàng vô thức nắm tay Tiêu Quần Hạo, bây giờ nàng mới phát hiện tài hắn cũng nành hơn. Nhận ra nàng đang bất an, Tiểu Quần Hạo ngoảnh đầu nhìn nàng đầy thủ thỉ. Đừng lo lắng, việc này vốn không liên quan đến Vân Hiểu Tinh, cho dù hắn hèn nhát vô dụng đến đâu thì cũng không thể nào bắt Vân Hiểu Tinh chịu trách nhiệm cho tội lỗi do mẹ con họ gây nên. Vân Hiểu Tinh lại cười gượng. Tất nhiên nàng biết Tiểu Quần Hạo sẽ không ruồng bỏ mình, nhưng bây giờ rõ ràng Tiểu Quần Khanh đã cháy nhà ra mặt chuột, không buồn che giấu. Trong tình cảnh này, hắn ta có rất nhiều cách để hành hạ Tiểu Quần Hạo. Tiểu Quần Hạo không chịu bỏ nàng, nhưng nàng không muốn Tiểu Quần Hạo có mệnh hệ gì vì mình. Vân Hiểu Tình kìm lòng không nặng, ngắm nhìn Tiểu Quần Khanh, nàng khẽ cắn răng, trong lòng hối hận không kể. Biết vậy, nàng đã bồi độc dược gây chết ngay tại chỗ lên ngần chăm đó, mà không phải là thuốc tệ. Dù nàng phải giết người, hai tay dính máu thì đã sao, đỡ hơn là Tiểu Quần Hạo bị điều khiển như vậy. Suy nghĩ này vừa dâng lên, Vân Hiểu Tình thấy Tiểu Quần Khanh cười khẽ. Người đâu, mời Lưu Vị nương nương đến đây. Cõi lòng của Vân Hiểu Tình chùng xuống, biết ngại Tiểu Quần Khanh vẫn phải chơi chiều này mà. Tiểu Quần Hạo là người hiếu thảo nhất, cho dù hành vi của Lưu Vị hoàng đường cỡ nào thì việc tôn trọng trọng đạo hiếu thuận với Lưu Vị gần như đã khắc sâu vào đáy lòng Tiểu Quần Hạo. Thế mà bây giờ Tiểu Quần Khanh đang gọi Lưu Vị đến đây, nghĩ thật cũng biết hắn ta định giở trò. Vân Hiểu Tình giận dữ rồi quát lớn. Tiểu Quần Khanh, ngươi dám? Dám không à? Đã đến nước này rồi, ngươi còn thấy ta có gì không dám? Tiểu Quần Khanh đầy cười khẽ. Tiểu Quần Hạo siết chặt tay Vân Hiểu Tình, khẽ lắc đầu. Có ai thấy được cái lắc đầu của hắn? Trước mắt, rõ ràng Tiểu Quần Khanh muốn nhầm vào hắn. Dù họ có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích. Đã vậy, thà không nói còn hơn. Vân Hiểu Tình lập tức nhìn hắn. Tiểu Quần Hạo, ngươi bình tĩnh đã. Chút nữa, cho dù xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không được tự ý quyết định. Có hiểu chưa? Chút nét cười chợt hiện ra trên gương mặt tuấn mỹ và cương nghị của Tiểu Quần Hạo. Có điều nét cười ấy không lọt nổi vào mắt hắn, khiến người ta nhìn mà bất an. Mí mắt của Vân Hiểu Tình nhật lên, nàng vừa định nói gì thì thấy một đoàn người vội vã chạy tới. Bốn người trong số đó còn cầm cán. Một nữ tử đang nằm trên cán. Nữ tử ấy gầy như que củi, mặt mày trắng mệt, nào còn nửa phần cao quý khi xưa. Sự bất an trong lòng Vân Hiểu Tình càng rõ nét hơn. Nàng biết dạo này Lưu Vị buông ốm đau truyền miên, không ngờ Lưu Vị lại bị bệnh nặng đến vậy. Mẫu phi, sắc mặt Tiêu Quần Hạo thoáng thay đổi. Hắn vô thức muốn đi qua, nhưng vừa nhấc chân lên lại nhớ đến Vân Hiểu Tình ở sau lưng mình, bước chân chợt khựng lại. Nếu hắn rời đi, ai sẽ bảo vệ Vân Hiểu Tình đây? Nếu hắn đi, có lẽ trong mắt Tiêu Quần Khanh cũng đồng nghĩa với việc hắn từ bỏ Vân Hiểu Tình. Hạo Nhi à, con không cần mẫu phi nữa à? Lưu Phi nường nường hơi run rẩy nói, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin và tức giận. Bà ấy thật sự không dám tin Tiểu Quần Hạo lại bỏ rời mình vì Vân Hiểu Tình. Bà ấy là mẹ ruột của hắn cơ mà. Tiểu Quần Hạo bỗng siết chặt nắm đấm, đôi mắt đen lái đầy thống khổ và giằn xé. Ai cũng là người hắn yêu thương, bất kể phải từ bỏ bên nào cũng sẽ khiến hắn đau khổ cả đời. Đột nhiên tay hắn bị Vân Hiểu Tình nắm chặt. Tiểu Quần Hạo hơi sửng sốt, quay đầu liền bắt gặp nụ cười ánh lên trong mắt Vân Hiểu Tình. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị Vân Hiểu Tình kéo đi về phía Lưu Vi. Nếu đã không thể vứt bỏ bời nào thì đừng bỏ nữa. Nếu Lưu Vi nương nương không qua đây thì nàng sẽ đến chỗ Lưu Vi cùng hắn. Chỉ mong Lưu Vi đừng bị nàng chọc cho tức chết rồi. Vân Hiểu Tình âm thầm thở dài, mà Tiểu Quần Hạo thì vừa mừng vừa sợ. Hắn nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ không dám tin, trong lòng cực kỳ cảm động. Hắn vẫn luôn biết mẫu vị cực kỳ bài xích Vân Hiểu Tình, thậm chí còn suýt hại Vân Hiểu Tình. Tuy Vân Hiểu Tình là người rộng lượng, nhưng cũng không thích rước khổ vào thân, chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với mẫu vị. Hôm nay nàng chủ động như vậy, trung quỳ cũng là vì hắn. Tiêu Quân Hạo vô cùng cảm động, hắn nhìn Vân Hiểu Tình một cái thật sâu, nắm tay nàng lại chặt hơn nữa. Nếu nàng đã đối tốt với hắn như vậy, hắn nhất định sẽ không phụ lòng nàng. Vốn là Vân Hiểu Tình còn đang lo lắng Tiêu Quân Khanh sẽ cản trở bọn họ, nhưng ngoài dự đoán của nàng, Tiêu Quân Khanh không hề ngăn trở gì cả. Không những không ngăn trở họ đi ngang qua, hắn ta còn phất tay ra hiệu cho thị vệ tránh đường. Bản thân hắn ta thì ngồi trên huyễn tháp do thị vệ mang đến, uống thuốc giải độc, không biết thị vệ tìm đâu ra, rất hứng thú mà ngồi xem. Giống như đang xem trò vui vậy. Nhìn dáng vẻ như đã tính toán sẵn của Tiêu Quân Khanh, trong lòng Vân Hiểu Tình hơi trầm xuống. Không biết tại sao, trong lòng nàng càng thấy bất an hơn. Quả nhiên, vừa đi tới trước mặt Luffy nương nương, Luffy đã hung dữ trừng mắt với Vân Hiểu Tình, nắm chặt tay của Tiêu Quân Hạo. Bà ấy ốm đau đến thế nhưng vẫn còn sức. Luffy lại hét lên. Dì tử, ta mới là mẫu phi của con đấy, ta sẽ không hại con. Sao con có thể vì một ái tiện nhân như vậy mà từ bỏ mẫu phi của mình? Vân Hiểu Tình lạnh lùng đưa mắt nhìn qua. Nàng biết Luffy không phải loại nữ nhân thấu tình đạt lý, lại có cái nhìn toàn cục, nhưng cũng không thể ngăn nổi vận mại của bà ta. Người ta giỏi đầu thai, bà ấy lại sinh được đứa con trai tài giỏi, tự nhiên bà ấy cũng đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn. Mẫu phi, Tiêu Quân Hạo tháp giọng, việc này chúng ta sẽ nói sau. Nói sao gì chứ? Chẳng lẽ chờ đến nó vào dịch vương phủ rồi lại ném ta đến điền trạng không thèm hỏi hàng thì lúc đó mới được hả? Tiêu Quân Hạo, nếu con còn coi ta là mẫu phi của con thì đừng lấy nó về. Gì cơ? Tiêu Quân Hạo giật mình, hắn chưa kịp phản ứng, Vân Hiểu Tình đã bùng nổ trước. Những lời trước kia nàng bảo cụ công chúa nói chỉ để lừa Luffy, để Luffy không cam lòng, để bà ấy gắng gượng chống chọi, để bà ấy không nản lòng thoái chí mà tự kết thúc mạng sống của mình. Nàng hoàn toàn không ngờ tính tình Luffy lại khó chịu như vậy, thế mà lời chuyện này ra vào lúc này. Vân Hiểu Tình lại vội nói, e là Luffy nương nương đã hiểu lầm rồi. Nàng nói những thứ đó chỉ để lấy độc trị độc, nhưng không thể nói trước mặt nhiều người như vậy, nếu nói ra sẽ xấu hổ lắm. Đáng tiếc Luffy nương nương hoàn toàn không cảm nhận được sự lúng túng của Vân Hiểu Tình. Bà ta hung ác trừng mắt nhìn nàng. Nữ nhân độc ác nhà ngươi, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện với ta hả? Đừng nói là một tháng nữa, cho dù là một năm, mười năm hay một trong năm nữa, trừ phi ta chết, ngươi cũng đừng hòng gả vào dịch vương phủ. Tiêu Quân Hạo có chậm tiêu đến mấy cũng nghe ra được ý tứ trong đấy. Sau đấy hắn không khỏi nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình cũng bất lực. Ta cũng hết cách mới phải làm vậy thôi. Nàng cũng không biết Luffy lại là người không biết kín miệng đến như vậy. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo càng thêm phức tạp. Tất nhiên hắn muốn nảy nạn, nhưng hắn không ngờ nàng lại bị chuyện như vậy, càng không ngờ thái độ của mẫu phi lại là thế này. Nàng có ý tốt, nhưng đợi lấy sự cai nghiệp của mẫu phi. Dù Tiêu Quân Hạo là người hiếu thảo, nhưng nhất thời vẫn có chút thất vọng. Mẫu phi à, trừ nàng ấy, con sẽ không lấy bất kỳ ai khác nữa. Tiêu Quân Hạo thấp giọng nói. Luffy ngày ra nhìn Tiêu Quân Hạo với vẻ không dám tin, lại nhìn Tiêu Quân Khanh cách đó không xa, chợt nhớ lại chuyện ác mình đã làm năm đó. Tiêu Quân Khanh ngồi lên ngồi hoàng đế, nếu hắn khăng khăng muốn truy cứu chuyện năm đó, bà ấy sẽ không thể sống yên ổn trong cung. Hy vọng duy nhất của bà ấy lúc này chính là Tiêu Quân Hạo. Nếu Tiêu Quân Hạo bền vực Vân Hiệu Tình, vậy thì nửa đời sau của bà ấy biết trông cậy vào ai đây? Trong khúc chốc, Luffy nương nương vừa sợ vừa tức, trong lòng lại là nỗi sợ hãi không tả. Bà ấy không hề suy nghĩ, đã tát thật mạnh vào mặt của Tiêu Quân Hạo. Vốn dĩ bà ấy bị bệnh nặng, cơ thể yếu ớt, gần như không có chút sức lực nào. Cái tát này với Tiêu Quân Hạo mà nói, không đau cũng không ngứa. Nhưng đối với bà ấy thì khác. Cơ thể bà ấy vốn đã trăm ngàn lỗ hổng, chẳng khác nào một miếng da rách nát, lại thêm một lỗ thủng nữa. Sắc mặt vốn đã tái nhợt càng tái nhợt hơn. Bà ấy thở hổn hà hổn hển, âm thanh giống như kéo bể, nhưng hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Mẫu phi. Tiểu Quần Hạo vội vàng thở lấy Lưu Phi nương nương. Vân Hiểu Tình cũng vội vàng bắt mạch cho bà ấy. Lưu Phi muốn giải dụa, nhưng cái tát vừa rồi đã tiêu hao gần hết sức lực của bà ấy, chỉ có thể lẩm bẩm. Ngươi cút đi, cút ra khỏi đây. Vân Hiểu Tình cũng không thèm nhìn bà ấy, nhanh chóng bắt mạch cho Lưu Phi. Sắc mặt của nàng hơi thay đổi, vội vàng hồ lệnh với Tiểu Quần Hạo. Thốn mạch đã xuất hiện, phải truyền thái y. Tuy Vân Hiệu Tình có thể bắt được mạch, nhưng nàng thiên về cấp cứu trên chiến trường và đạo thuật, thuật nghiệp hữu truyền công, dù là nàng cũng không dám tùy ý làm gì. Tiểu Quần Hạo biến sắc, lập tức đỡ Lưu Vị nằm xuống cán, quay đầu nhìn Tiểu Quần Khanh gằn từng chữ. Mong hoàng trữ mời thái y. Dù mẫu vị của hắn có không nên không phải hơn nữa, thì bà ấy cũng đã sinh ra hắn, nuôi nấng và đưa hắn đến bước đường này. Hắn không thể mặc kệ bà ấy được. Tiểu Quần Khanh lại cười nhạt, lạnh lùng nói. Ta tưởng ta nói rất rõ ràng rồi chứ. Nhưng Tiểu Quần Hạo à, nếu là người, ngươi sẽ chọn Vân Hiểu Tình. Hắn ta dừng lại một chút rồi mỉm cười. Vân Hiểu Tình cũng xem như có tình có nghĩa với ngươi. Sau lưng nàng ta còn có Vân Duệ Khải nữa. Trời người hiếm tìm được tri kỷ, cường vỡ lại lạnh lại càng khó hơn. Nếu cười bỏ trời nạn để chọn Lưu Vị đang hấp hối, đúng là một lựa chọn thiếu sáng suốt. Tiểu Quần Hạo, hôm nay cứ có thể mang một người đi, còn mang ai đi phải xem người chọn thế nào. Tiểu Quần Khanh vừa nói vừa giơ tay lên. Cánh cửa vốn đang khép hờ bất chợt mở ra, gió lạnh thấu xương cuốn theo tuyết bay vào. Người khác thì thôi không nói làm gì, nhưng Lưu Vị đã bị lạnh đến mức rùng mình, vẻ mồi hiện lên tử khí. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lưu Vị chắc chắn sẽ chết. Tiểu Quần Hạo vội vàng cởi y phục xuống đáp cho Lưu Vị, nhưng cái lạnh của Lưu Vị là do thể chất suy nhược, nên dù Tiểu Quần Hạo có quấn thêm bao nhiêu y phục cho bà ấy đi chăng nữa, bà ấy cũng không hết run được. Bà ấy run rẩy kéo tay Tiểu Quần Hạo lại thều thào. Dì tử à? Dì tử, con thật sự không cần mẫu phi sao? Câu nói này giống như một cái tát vào mặt Tiểu Quần Hạo, khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Đương nhiên hắn biết mẫu phi mình suy yếu cần được chữa trị càng sớm càng tốt, nhưng hắn làm sao có thể để Vân Hiểu Tình một mình. Vân Hiểu Tình thầm thở dài, lùi về sau một bước, nhưng nàng vừa bước ra một bước, Tiểu Quần Hạo đã giữ chặt nàng. Nàng không thể ở lại đây được. Tiểu Quần Hạo, ta thật sự không sao mà. Tuy rằng nàng thấy có hơi mất mát, nhưng lý trí nói với nàng rằng nếu phải lựa chọn giữa nàng và Lưu Vị, nàng sẽ chọn bản thân ở lại. Nếu Lưu Vị ở lại, bà ấy không chết cũng trở thành điểm yếu để Tiểu Quần Khanh uy hiếp Tiểu Quần Hạo. Nếu nàng ở lại, nàng không những có thể tự bảo vệ mình, còn có thể lật ngược tình thế. Không được. Tiểu Quần Hạo lại cắn răng. Vân Hiểu Tình cao giọng khuyên nhủ. Tiểu Quần Hạo, ta có thể tự bảo vệ mình. Vả lại, cho dù có lỡ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể chê bai ta sao? Sao ta có thể chê bai nàng được? Tiểu Quần Hạo vội vàng nói. Đối với hắn mà nói, nàng là báu vật, đã mất đi nay tìm lại được, là nữ tử khiến người ta phải đau lòng nhất thiên hạ. Hắn nâng niu nàng còn không kịp, sao có thể khinh chê nàng? Mặc dù đã biết trước thái độ của Tiểu Quần Hạo sẽ là thế nào, nhưng khi nghe được câu trả lời của Tiểu Quần Hạo, lòng Vân Hiểu Tình vẫn mềm nhũn. Nàng mỉm cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Đã như vậy rồi, ta không sợ thì ngươi còn sợ gì nữa? Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau gánh vác là được. Tiểu Quần Hạo nhìn nàng chăm chú, trong đôi mắt đen lái như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp. Cảm xúc dần trào khi người ta có cảm giác như sắp bị nuốt chửng. Lần đầu tiên, Vân Hiểu Tình cảm thấy Tiểu Quần Hạo có ánh mắt thật đẹp. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt hắn, nàng có cảm giác như mình sắp chìm vào trong đấy, không có cách nào thoát ra được. Nàng thở dài. Tiểu Quần Hạo. Nàng chủ động bước tới, nắm lấy tay Tiểu Quần Hạo. Ngươi phải có niềm tin vào ta đấy. Nàng vừa nói, tay còn lại vừa lặng lẽ kẹp cây ngân chậm mà nàng giấu trong ngón tay lên. Ngân chậm có chút mê, khi nãy chính cây ngân chậm này đã ép Tiêu Quân Khanh lùi lại, giờ nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài hạ gục Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo là người bướng bỉnh, khăng khăng cố chấp, nếu không hạ gục hắn thì không thể nào để hắn rời đi được. Dù không muốn, nhưng lúc này nàng thật sự không còn cách nào tốt hơn. Nàng chủ động vòng tay qua eo của Tiêu Quân Hạo. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu. Thình lình nàng giơ tay ra. Nhưng gần như cùng lúc đó, nàng cảm thấy huyệt ngủ trên người mình tê rần. Một cơn buồn ngủ không thể khống chế đã kéo đến. Nàng ngước mắt lên, cưỡng chế cơn buồn ngủ mà nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo. Hắn ta là giám điểm huyệt ngủ của nàng, còn hành động trước cả nàng đấy. Mí mắt nàng nặng trĩu đánh nhau. Mặc dù Vân Hiệu Tình cố gắng hết sức khống chế, thậm chí còn muốn dùng ngân chậm đâm vào huyệt đạo của mình để tỉnh táo lại, nhưng tài nàng bị Tiêu Quần Hạo dịu dàng giữ chặt lấy. Hắn không chỉ cầm tài nàng, mà cây ngân trầm trên tài nàng cũng rơi vào tài hắn. Tiêu Quần Hạo thấp giọng nói, đương nhiên ta tin nàng, nhưng vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng cả. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, Vân Hiệu Tình nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Quần Hạo. Tiêu Quần Khanh rất mù mờ, chưa biết chừng tất cả những chuyện này đều nằm trong dự tính của hắn ta. Hôm nay các hoàng tử, kẻ thì chết, người thì yếu ớt, trừ Tiêu Quần Hạo ra, không ai có sức để chống lại hắn ta. Để giữ vững giang sơn của mình, tất nhiên Tiêu Quần Khanh sẽ không bỏ qua cho Tiêu Quần Hạo. Một mình Tiêu Quần Hạo sao có thể đấu lại Tiêu Quần Khanh cơ chứ? Tiêu trong lòng Vân Hiệu Tình tràn đầy tức giận và bất lực, cảm xúc đó gần như mất khống chế. Nhưng dù nàng có mất khống chế đến đâu, thân thể nàng cũng không cách nào chống cự được bóng tối. Nàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, cuối cùng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Tiêu Quân Hạo kịp thời ôm lấy nàng, nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng, lòng đầy quyến luyến, trong lòng cũng đầy tiếc nuối. Hắn cũng cho là hai người sẽ có thời gian rất dài để ở bên nhau, thế mà hắn không biết rằng thời gian lại ngắn ngủi đến thế, ngắn đến mức hắn không có cả thời gian để hồi tưởng. Thật ra nghĩ lại, thời gian dù có dài cách mấy, hắn vẫn thấy ngắn. Nhị tử, mau giao nó cho hoàng tử, mau lên nhị tử. Bên cạnh truyền đến âm thanh vui mừng của Lưu Vi nương nương. Tuy rằng đã sắp chết, nhưng bà ấy vẫn còn chút tỉnh táo. Lúc này thấy Tiêu Quần Hạo đánh ngất Vân Hiệu Tình, phản ứng đầu tiên của bà ấy là Tiêu Quần Hạo cố ý làm vậy chính là vì muốn giao Vân Hiệu Tình cho Tiêu Quần Khanh. Hắn ta đánh ngất Vân Hiệu Tình chỉ sợ Vân Hiệu Tình làm loạn. Tiêu Quần Hạo sửng sốt, quay đầu bắt gặp ánh mắt yếu ớt lại vui mừng của Lưu Vi nương nương, tâm trạng hắn càng thêm phức tạp. Hắn vẫn luôn biết mẫu vị không thích Vân Hiệu Tình, nhưng vào lúc này lẽ nào bái không thấy được nếu Vân Hiệu Tình ở đây thì sẽ ra sao ư? Hơn nữa hắn đã nói với bà ấy rất nhiều lần rằng hắn sẽ không lấy ai khác ngoài Vân Hiệu Tình, nhưng dù vậy mẫu vị vẫn cảm thấy hắn sẽ bỏ rơi Vân Hiệu Tình. Dẫu sao trong lòng bà ấy, Vân Hiệu Tình có thể bị vứt bỏ, ngay cả đứa con trai này cũng có thể bị vứt bỏ, trong lòng bà ấy chỉ có bản thân bà ấy rồi. Lưu Phi nương nương hoàn toàn không để ý tới ánh mắt phức tạp của Tiêu Quân Hạo, chỉ đắm chìm trong vui sướng. Con trai, mau mau đưa mẫu vị ra khỏi cung đi, nhanh lên. Chẳng phải vừa rồi ngươi còn bị bệnh nặng đến mức không nói nên lời sao? Tiêu Quân Hạo nhìn bà ấy chậm chậm gằn từng chữ một. Lưu Phi nương nương hơi chột dạ. Vừa rồi đúng là ta rất khó chịu, nhưng bây giờ thế còn cuối cùng để tỉnh táo lại, lòng ta cũng vui vẻ nên khá lên chút. Lưu Vị không nói dối, lúc đó quả thật bà ấy rất khó chịu, nhưng không đến mức đấy. Mà trước khi bà ấy cũng đã được nhắc nhở, biết Tiểu Quần Hạo đối xử rất tốt với Vân Hiệu Tình, biết đâu hắn sẽ không đưa bà ấy đi thì sao? Cho nên bà ấy học chiều này từ người khác, cố tình giả vờ bị bệnh nặng hơn. Hơn nữa, bà ấy cũng biết Vân Hiểu Tình biết y thuật, còn đặc biệt học người ta cách làm sao để tất mạch tượng tượng trưng cho cái chết hiện lên. Lúc này, mục đích bà ấy đã đạt được một nửa, tất nhiên không cần phải che giấu, là ta vui vẻ đấy. Vừa nghĩ tới trước kia mình đã hãm hại Hứa Tần, lại nghĩ đến Tần hoàng đế là con trai Hứa Tần, bà ấy không kìm được mà sợ hãi. Bà ấy không thể sống một cuộc sống như thế được. Tiêu Quần Hạo không nói gì, chỉ nhìn Lưu Phi thật sâu, ánh mắt càng lúc càng thất vọng. Hắn không ngốc, tất nhiên có thể hiểu được ý tứ của mẫu phi. Ngược lại là một tiếng cười trầm thấp vang lên bên cạnh, sau đó là những tràng pháo tay giòn giã. Tiêu Quần Hạo ngước mắt nhìn Tiêu Quần Khanh đang vỗ tay, vừa vỗ tay lại vừa nói: Tiêu Quần Hạo, người nói hôm nay người nên cảm ơn ta vì đã khiến người hoàn toàn thất vọng với Lục Vi nương nương không? Lục Vi sửng sốt, tuy đàn bà ấy có hơi ngu ngốc, nhưng bà ấy cũng biết Tiêu Quần Khanh quý nói như vậy, lại trừng mắt nói: Dì tử à, ý của mẫu phi không phải như vậy. Tiêu Quần Hạo không nói gì cả, nhưng lại nghe thấy Tiêu Quần Khanh bật cười nhẹ nhẹ, nói một cách chậm rãi từ tốn: Thế ý của Lưu Vi nương nương là thế nào? Chẳng lẽ không phải người cố ý mượn cơ hội này, vừa có thể xuất cung, vừa có thể loại trừ được Vân Hiểu Tình sao? Ta... Lưu Vi bỗng siết chặt tay lại, vội vã nhìn về phía Tiêu Quần Hạo. Hạo gì à? Thật sự ta không nghĩ như vậy. Tiêu Quần Hạo không nhìn bà ấy, lòng của Lưu Phi lại nặng trĩu. Không ai hiểu con bằng mẹ. Mặc dù Tiêu Quần Hạo không mấy thân thiết với bà, nhưng bà ấy cũng biết trong mắt đứa nhỏ này không chứa được hạt cát nào. Mặc dù bà ấy đã thề thốt phủ nhận, nhưng đáy lòng hắn như tấm gương sáng, sợ là đã biết rõ từ lâu. Bà ấy vô thức vùng vẫy đứng lên kéo tay Tiêu Quần Hạo. Hạo nhi, con nghe mẹ giải thích, chỉ là mẹ, chỉ là... Tiêu Quần Hạo rút nhẹ tay mình lại, vẻ mặt lạnh lẽo và cứng rắn, dường như đang nhìn một người xa lạ. Trong lòng Lưu Phi càng luống cuống hơn. Hạo nhi, kể từ hôm nay, Vân Hiệu Tình là nữ chủ nhân của phủ Dịch Vương ta. Nàng ấy có quyền quyết định tất cả mọi người và mọi chuyện của Dịch Vương phủ. Tiêu Quần Hạo nhìn cũng không nhìn tới bà ấy, chỉ nhìn về phía Tiêu Quần Khanh. Tiêu Quần Khanh mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lưu Phi lại sắp phát điên nữa rồi. Bây giờ Tiêu Quần Khanh là tân đế, tất nhiên bà ta ở trong cung với nỗi lòng nơm nớp lo sợ. Vốn nghĩ sau khi xuất cung, Tiêu Quần Hạo bận biệt nhiều việc hạn chế, lại không thích so đo tính toán, phủ Dịch Vương không có nữ chủ nhân, đến lúc đó bà ấy chính thức là nữ chủ nhân thật sự của phủ Dịch Vương. Sau đấy bà ấy sẽ thay Tiêu Quần Hạo tìm một người thê tử ngoan ngoãn dễ nghe lời để sai bảo. Đến lúc đó, mặc dù bà ấy không có thân phận tôn quý là thái hậu, nhưng tại bà ấy nắm quyền lực lớn của phủ Dịch Vương cũng có thể miễn cưỡng xem như con đường lùi vô cùng tốt đẹp. Không nói rốt cuộc là Tiêu Quần Hạo đang định làm chuyện gì, nhưng một khi Vân Hiệu Tình trở thành nữ chủ nhân của phủ Dịch Vương, cái kiểu tính cách đó của Vân Hiệu Tình làm sao có thể để bị bà ấy tóm đằng chùi được cơ chứ. Đến lúc đấy, không chỉ bà ấy không được làm lão thái phi của phủ Dịch Vương, nó không dừng còn bị Vân Hiệu Tình bắt bí. Cuộc sống như thế, bà ấy phải sống thế nào đây? Lũ vị gấp gáp không thể nhìn được, bà ấy nói bằng giọng the thé. Tiêu Quần Hạo, ta là mẫu thân của con mà, ta sinh con ra bảo vệ con lại đối xử với ta như vậy. Nếu biết như thế, lúc trước ta không nên sinh ra con. Bà ấy vừa dứt lời thì lập tức lại vùng dậy muốn đứng lên. Chẳng qua trước đó bà ấy cố tình làm bộ bị bệnh nặng, thật sự không thể chối cãi là bệnh thật. Vừa mới nhúc nhích như vậy là đã ngã thẳng từ trên càn cứu thương xuống, té đập đầu và chảy máu. Hạo nhi, Hạo nhi. Tiêu Quần Hạo nghe tiếng kêu oai oái của Lưu Phi, trong lòng như bị kim đâm, nhưng vẻ mặt hắn không có biểu cảm dư thừa nào, chỉ dương mắt nhìn về phía Tiêu Quần Khanh. Ta ở lại, xin hoàng trữ hãy đưa họ ra ngoài. Hạo nhi. Cuối cùng Lưu Phi cũng nhận ra Tiêu Quần Hạo đã định làm gì, cảm thấy như trời cũng sập xuống. Bà ấy lại hồ đồ rồi. Cũng biết Tiêu Quân Hạo là trụ cột của Vũ Dịch Vương. Nếu đợi như Tiêu Quân Hạo xảy ra chuyện gì thì ai bảo vệ Dịch Vương Vũ, ai bảo vệ cho bà ta đây? Chẳng lẽ lại trông cậy vào Áo Vân Hiệu Tình, đồng nhà độc ác kia sao? Lưu Phi chẳng còn hơi đậu mà lo cho thương thế của mình, vội vã túm lấy Tiêu Quân Hạo. Hạo Nhi, không thể như thế được, không thể như vậy. Xin hoàng trữ đưa bọn họ xuất cung. Tiêu Quân Hạo nói một cách lạnh nhạt. Tiêu Quân Khanh bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Hạo, từ từ mỉm cười. Tiêu Quân Hạo, đây thật sự bằng động làm như vậy sao? Hắn ta vừa nói vừa nhìn Lưu Phi, trong mắt hắn ta có vẻ rất kinh thường. Lưu Phi vốn đã lo sợ không yên, bị Tiêu Quân Khanh nhìn như thế, trong lòng tự sinh ra sự bức rứt và ái náy vô cùng, cộng thêm chút cảm giác tình mẹ hiện hiếm thấy. Nếu Tiêu Quân Hạo ở lại, sợ là thật sự không sống được. Hạo Nhi à, con mới bao lớn, con còn có cuộc đời rất tốt, con không thể như vậy được. Lưu Phi nương nương nói vậy nghĩa là bàn động ở lại thay cho Tiêu Quân Hạo à? Tiêu Quân Khanh nói chậm rãi từ tốn. Nếu người sẵn lòng được, ta cũng không thể không chậm trước. Lưu Phi hít vào một hơi khí lạnh. Tiêu Quân Khanh lại muốn dùng tính mạng của bà ấy để đổi lấy tính mạng của Tiêu Quân Hạo sao? Làm sao có thể như vậy được? Ta Lưu Phi lắp bắp nói không nên lời, thêm mà một thoáng chốc không biết nên nói thế nào. Một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Bà ấy la lên, ta chỉ... Tiêu Quân Khanh, hà tất gì Quỳnh phải như thế? Đưa bà ấy xuất cung đi, ta để mặc cho Quỳnh xử trí. Cũng mãi Tiêu Quân Hạo cất giọng kịp thời, phá vỡ sự ngượng ngùng của Lưu Phi. Trong lòng Lưu Phi nảy sinh sự cảm kích, vô thức dương mắt nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Chậm nửa nhịp mới nhận thức được, đây là đứa con trai bà ấy hoài thai 10 tháng để sinh ra, là huyết mạch của bà ấy. Hắn mà chết, bà ta không còn con trai nữa. Hạo Nhi. Sự ái nái trong lòng Lưu Phi dâng trào dữ dội, cảm xúc đau khổ như cơn sóng nuốt lấy bà ấy. Bà ấy ngã phịch xuống đất một cách chán chường, nước mắt trượt dài qua hai gò má rơi vào miệng, đúng là thấy vô cùng đáng chát. Tiêu Quân Hạo nhắm mắt lại, vốn dĩ lòng hắn đã nguội lạnh ngay lúc rối loạn ngũ vị tạp trần. Nếu là ngày xưa, có lẽ hắn cảm thấy rất vui, nhưng hôm nay lòng hắn đã lạnh, không còn ôm bất kỳ hy vọng nào đối với Lưu Phi. Hắn thản nhiên nhìn về phía Tiêu Quân Khanh. Đưa họ ra ngoài đi. Tiêu Quân Khanh hơi ngượng ngập, phất tay, hai chiếc kiệu êm ái lập tức được đi vào đại điện. Hai người đỡ Lưu Phi dậy đưa vào trong chiếc kiệu êm. Tiêu Quân Hạo đích thân đưa Vân Hiệu Tình đang hôn mê vào một chiếc kiệu êm khác. Vân Hiệu Tình đang trong cơn hôn mê nhưng cũng nhận ra hàng lông mày nhỏ bé hơi rung lên, nhẹ đến mức không thể nhìn thấy. Trái tim của Tiêu Quân Hạo như rơi vào trong chảo dầu nóng hổi, phút chốc cháy bỏng vô cùng, gần như sắp không kiềm chế được bản thân. Hắn chờ đợi đâu đến thế, khó khăn lắm mới có thể đưa tài xua đi mày mờ nhìn thấy ánh trăng. Nhưng hắn chưa từng cưới được nàng thì đã đi tới bước đường hiện tại, sao hắn có thể không tiếc nuối đây? Nhưng cho dù có tiếc nuối đi chăng nữa, lý trí vẫn nói cho hắn biết hắn chỉ có thể buông tay. Tiêu Quân Hạo hít một hơi thật sâu, dứt khoát đứng lên, khép màn kiệu lại. Tiêu Quân Khanh đã phất tay, hai chiếc kiệu êm lập tức ra khỏi đại điện, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ta đưa họ xuất cùng, ngươi không thấy lo sao? Tiêu Quân Khanh lại mỉm cười, nói với vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Sau lưng Vân Hiệu Tình còn có Vân Đại Tướng Quân. Nếu như Vân Đại Tướng Quân sẽ ra chuyện gì, thì biên giới phía Bắc sẽ gặp nguy hiểm. Trừ vì là tình huống thiết yếu, Quỳnh sẽ không để nàng ấy xảy ra chuyện gì đâu. Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt nói. Còn về phần mẫu phi của ta, Quỳnh đã bắt được bà ấy, nhưng là để uy hiếp ta và Vân Hiệu Tình. Bây giờ ta ở đây, công bài tốt thế này, đương nhiên Quỳnh không để bà ấy xảy ra chuyện gì bất trắc. Mí mắt của Tiêu Quân Khanh hơi nhếch lên, chậm chậm bật cười. Nếu người đã biết hết, thay thị, người cần gì phải ở lại? Như thế chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đây là chuyện giữa ta và huynh, sao có thể liên lụy đến nữ nhân và trẻ nhỏ được? Nữ nhân và trẻ nhỏ? Lưu Phi nương nương hành động như vậy, ta tưởng người đã thấy lòng dạ nguội lạnh từ rất lâu. Bà ấy cho ta sinh mạng, tất nhiên ta phải bảo vệ bà ấy. Tiêu Quần Hạo nói thản nhiên. Cho dù có lạnh thấu tim gan, nhưng ơn sinh dưỡng lớn hơn trời, hắn không thể không báo đáp. Dịch Vương điện hạ, quả nhiên là đứa con hiếu thảo. Tiêu Quần Khanh đang mỉm cười, nụ cười không rõ ràng. Nếu đổi lại, Quỳnh mà là tạ, Quỳnh cũng sẽ làm y vậy thôi. Tạ. Tiêu Quần Khanh ngẩn người, lại nhớ đến điều gì đó, hắn bật cười tự giễu. Tiêu Quần Hạo lập tức giật mình, chợt nhận ra ý của Tiêu Quần Khanh. Hứa Tần nương nương, mẹ ruột của Tiêu Quần Khanh là người thông minh nhất, lại biết rõ nghĩa lớn, một lòng một dạ như người mẹ hiền. Nếu như đổi lại, chắc là không đợi trở thành con bại trong tay người khác, Hư Tần nương nương sẽ tự nguyện hy sinh. Tiêu Quân Khanh liếc nhìn Tiêu Quân Hạo, lại cười tự giễu rồi nói: đôi khi ta cũng thấy hơi ngưỡng mộ người thật đấy. Mặc dù Lưu Vi ngu ngốc, mặc dù ích kỷ, nhưng ít ra bà ta có thể bảo vệ bản thân, chứ không phải hy sinh vì con cái như thế. Đôi khi con cái cũng không muốn cha mẹ hy sinh quá nhiều vì mình, lại càng không cần phải nói tới chuyện hy sinh tính mạng vì mình. Tiêu Quân Hạo im lặng một lát, trong thoáng chốc đúng là không thể nào phản bác được Tiêu Quân Khanh. Đúng vậy, so với Hứa Tận thì hắn sẵn lòng chấp nhận kiểu như Lưu Phi. Hắn im lặng một lát rồi lại hỏi: Tiêu Quân Khanh, rốt cuộc Quỳnh muốn gì? Ta muốn gì sao? Trong lòng ngươi đã biết rõ mà. Tiêu Quân Khanh nói: chỉ cần ngươi tồn tại, ta không thể nào hoàn toàn kiểm soát được đại lệ. Cái danh chiến thần và dịch vương của ngươi đối với ta mà nói chỉ là gánh nặng mà thôi. Đôi mắt đen đáy của Tiêu Quân Hạo chợt bừng sáng, sau đấy hơi híp mắt lại, ném thẳng kiếm lồng ngầm xuống đất. Kiếm lồng ngầm kêu lên tiếng vọng xoảng, giống như tiếng khóc than. Thanh kiếm lồng ngầm bầu bạn bên cạnh Tiêu Quân Hạo mấy chục năm chưa từng rời khỏi người hắn, gặp dạng nguy gì càng không cần tùy ý buông ra. Khi hắn ném xuống đất như thế thì đã giao phó tính mạng ra. Dường như Tiêu Quân Khanh cũng không ngờ Tiêu Quân Hạo sẽ dứt khoát đến vậy. Dù hắn ta cũng hơi giật mình, nhưng sau đó lại bật cười sảng khoái. Thậm chí hắn ta còn đứng dậy, cúi người nhặt thanh kiếm lồng ngầm lên. Thứ ánh sáng lạnh lẽo và thấu xương của kiếm lồng ngầm lại cực kỳ chói tai, gần như có thể làm nổi bật đôi mắt dài hẹp của hắn ta. Trong đôi mắt đó không có chút cảm xúc nào, lạnh nhạt như sắt, không có chút vẻ gì là vui mừng. Rốt cuộc cũng đi đến bước này, hắn ta không cảm thấy vui vẻ. Nếu để cho người khác biết, tất nhiên sẽ khiến người ta không tin được. Hắn ta nhẹ nhàng vì cười, đột nhiên đưa tay ra, thanh kiếm lồng ngầm trong tay kề lên vị trí trái tim của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo, ngươi không hối hận thật sao? Tiêu Quân Khanh nói. Hôm nay người đứng đây cầm thanh kiếm này hẳn phải là người, chứ không phải là ta. Ít nhất ta không hổ thẹn với lương tâm của mình. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Cho dù ta có cầm kiếm, ta cũng sẽ không chĩa vào huynh đệ của mình. Huynh đệ? Tiêu Quân Khanh như nghe thấy trò cười gì đó to lớn, hắn ta không tự kiềm chế được mà cười hả hê, cười điên loạn, gần như nước mắt sắp chảy cả ra. Tiêu Quân Hạo, đâu phải ngươi ở trong cung này ngày một ngày hai, thế mà ngươi tưởng rằng trong cung này có tình nghĩa huynh đệ thật sao? Đừng nói là huynh đệ, cha con, phụ thê, mẹ con, tình nghĩa bình thường nhất trên thế gian cũng đã bị xóa bỏ gần hết, không còn lại một chút gì cả từ rất lâu. Tiêu Quân Hạo im lặng một lát, lúc lâu sau hắn mới nói. Cho dù tất cả rất ít, nhưng ít ra cũng là có. Hắn ở trong cảnh khó, đã từng được giúp đỡ, chắc hắn cũng ghi nhớ. Mặc dù năm đó trong lãnh cung khốn khổ, nhưng hắn cũng chưa từng mất đi bất kỳ tia hy vọng nào. Hắn liếc nhìn Tiêu Quân Khanh. Năm đó ta đắc tội với Tiêu Quân Minh, Quỳnh ấy cố tình nhốt ta vào trong căn phòng không có than củi để nhóm lửa. Một ngày một đêm, suýt nữa ta đã chết đói, chết rét. Lão Quỳnh đã lén mở cửa sổ. Đã là một bát cháo của Hứa Tần nương nương đã cứu mạng ta, ta vẫn luôn ghi nhớ. Tiêu Quân Khanh liếc nhìn qua Tiêu Quân Hạo, muốn nhìn thấy chút giả dối từ trong đôi mắt của Tiêu Quân Hạo. Thế nhưng hắn lại cười phá lên, nhưng nụ cười ít nhiều có sự ngẩn ngơ. Thế mà còn chuyện này nữa, ta đã quên rồi. Hắn ta lại cười tự giễu. Lúc trước ta vì mạng sống của mình mà khiến tất cả mọi người tin tưởng ta đã thật sự quên đi mẹ của mình. Ta đã buộc bản thân quên hết mọi chuyện trong lãnh cung. Đôi khi ta cảm thấy cái cái chính mẹ mình mà ta cũng đã quên luôn. Những năm tháng bỏ bao công sức chịu nhục, rốt cuộc hắn ta đã đi đến bước đường hôm nay. Hứa Tần nương nương ở trên trời có linh thiêng, bà ấy sẽ rất vui. Tiêu Quân Hạo lại khẽ nói. Vui sao? Bà ấy sẽ không vui đâu. Vốn dĩ bà ấy bị ép ở lại lãnh cung này, mỗi một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một vật ở trong mắt trong cung này đối với bà ấy mà nói đều là gồng xiềng. Ta ở đây, bà ấy sẽ thấy vui không? Trong thoáng chốc, Tiêu Quân Hạo không thể nào phản bác được. Tiêu Quân Hạo à, đi đến bước đường này ngươi không hối hận sao? Tiêu Quân Hạo cười cay đắng, cuối cùng nói. Nó không hối hận là nói dối, nhưng ta không giao gì chiếu ra vẫn sẽ thẹn với lương tâm của chính mình, cho nên cứ như thế. Hắn đảo mắt nhìn thanh kiếm lồng ngầm đã đâm vào tim mình, hắn lại nói. Chẳng qua chuyện này vốn là chuyện giữa ta và Quỳnh, xin tứ ca đừng để liên lụy tới người khác. Cho dù bây giờ ta có đồng ý với ngươi, ngươi còn dám tin tưởng ta không? Trong đôi mắt dài hẹp của Tiêu Quân Khanh ánh lên chút cảm xúc gàn từng chữ một. Tiêu Quân Hạo nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Ta tin. Tiêu Quân Khanh hơi híp mắt lại, khóe môi cong lên nở nụ cười mờ nhạt, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Được, hắn ta bộc dùng sức. Đùng một tiếng, tiếng sấm rền vang nơi chân trời, tiếng sấm xé rách không trung, đánh thẳng vào lòng Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình chợt cảm thấy tim mình đập dồn dập, bỗng mở tròn mắt ra. Tiểu thư, người đã tỉnh rồi. Quận chúa. Vân Hiểu Tình liếc nhìn Bội Nhi và Ngọc Trần mừng đến phát khóc ở bên cạnh, lại trông thấy Vô Ảnh và Vô Tùng đứng gần đó. Lâu nàng đột nhiên cảm thấy nặng nề, bỗng ngồi bật dậy. Tiêu Quân Hạo đâu rồi? Tình khốn đó, thế mà lại điểm huyệt ngủ cho nàng. Nàng vừa dứt câu vừa định đứng lên, dương mắt thấy sắc trời bên ngoài tỏ sáng, đáy lòng thấy cũng hơi ổn định. Giờ nào rồi? Ta đã ngủ bao lâu? Trời vẫn còn chưa sáng, chắc hẳn là chưa trôi qua bao lâu, chắc vẫn đã còn kịp. Ngọc Trần và Bội Nhi đồng loạt quỳ xuống. Bội Nhi nghẹn ngào nói. Tiểu thư à, người đang ngủ cả một ngày một đêm rồi. Vân Hiểu Tình quay đầu với vẻ mặt không tin nổi. Cái gì cơ? Sao có thể như vậy được? Nàng mới ngủ bao lâu đâu, sao có thể đã ngủ một ngày một đêm được? Trước khi Điện Hạ vào cùng đã căn dặn, chỉ cần người xuất cùng thì đưa an tức hương mà Huyền Sơn đạo nhân đã để lại lúc trước cho người dùng. Dược hiệu cây an tức hương đó rất mạnh, theo lý mà nói hẳn là người phải ngủ thêm nửa ngày nữa. Vô Tùng quỳ xuống cũng nghẹn ngào nói. Nhưng mà hắn ta cũng không ngờ Vân Hiệu Tình lại tỉnh lại sớm như vậy. Vân Hiệu Tình không ngờ Tiêu Quân Hạo lại sắp xếp xong xuôi từ trước, nhưng điều đó cũng chứng minh rằng mọi thứ đã nằm trong dự tính của Tiêu Quân Hạo từ lâu. Nếu như hắn đã sắp xếp xong từ lâu, lòng nàng không kìm được mà trở nên nặng nề như rơi xuống hầm băng, cả người bắt đầu lạnh run, lạnh đến mức khiến nàng run lên bần bật, phút chốc ngay cả đầu óc cũng trở nên tê dại. Nhưng lại dù vậy, nàng vẫn nghe thấy chính mình nói. Lưu vị nương nương có ổn không? Tuy nói là bệnh nặng dai dẳng, nhưng lại có đại phu cố hết sức chữa trị. Mặc dù cũng khóc lóc vài lần, lòng hơi nặng nề ngột ngạt, nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của bà ấy, hiển nhiên đã quen với cuộc sống ở trong phủ Dịch Vương. Hôm nay chắc cũng đưa Tang Thái Hậu nương nương, có đi ra ngoài chứ? Vô Ảnh vội nói. Quan tài của Thái Hậu nương nương đã đưa đến hoàng đăng, của công chúa tự nguyện đến hoàng đàng canh giữ nên cũng đi theo. Không chỉ có của công chúa, ngay cả Diệp Thái Y cũng đi theo. Diệp Cẩn cũng đi theo à? Vân Hiệu Tình thở dài nhẹ nhẹ. Cũng tốt, cảnh xuân tươi đẹp, ẩn chứa tâm sự không nói ra được. Có Diệp Cẩn đi theo đưa tiễn bà ấy, nó không chừng có thể hóa tan được băng giá trong lòng bà ấy. Nàng khựng lại một lát rồi lại nói tiếp. Bên biên giới phía Bắc có gửi thư đến không? Biên giới phía Bắc đã thẳng nớn. Ngọc Trần vội nói, nhưng đáy mắt không che giấu nỗi sầu đỏ. Vân Hiệu Tình bình tĩnh như vậy, thậm chí không hỏi Dịch Vương đã ra sao, làm lòng người cảm thấy hốt hoảng. Tiểu thư, ta thấy mệt, muốn nghỉ ngơi chút, các người hãy lui xuống đi. Bội Nhi và Ngọc Trần liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra sự bối rối và lo lắng trong mắt đối phương. Hai người không hẹn cùng quỳ xuống. Bội Nhi khóc òa lên nói. Tiểu thư, người đừng như vậy mà. Ta hơi mệt thật, muốn nghỉ ngơi thêm một lát, các người lui xuống trước đi. Tiểu thư, quận chúa, Vô Ảnh cũng vội nói. Ra ngoài. Vân Hiệu Tình bỗng cất cao giọng, giọng nói bén nhọn, âm cuối giống như chém đào chặt sắt, một đường vô cùng sắc bén. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, lại tràn ngập sự im lặng như tờ. Vân Hiệu Tình sau bóp huyệt thái dương trên trán rồi nàng nói. Xin lỗi, ta hơi mệt thật, các người ra ngoài trước đi. Ta... Vân Hiệu Tình còn chưa nói hết, đột nhiên Vũ Tùng nãy giờ vẫn không nói gì, đột nhiên lại quỳ xuống. Vũ Tùng có tính cách lạnh lùng cứng rắn, là người kiên nhẫn nhất, nhưng giờ phút này hắn ta cũng đỏ cả vành mắt. Hắn ta dập đầu mạnh với Vân Hiệu Tình, còn chưa nói gì đã nghẹn ngào. Hắn ta nhắm mắt lại, cố gắng hết sức để nuốt thứ nghẹn ức trong cổ họng xuống, từ từ nói. Chủ tử, hiện tại Điện hạ còn đang ở trong cung, xin chủ tử đích thân đón ngài ấy về. Câu nói như một cây búa cực kỳ nặng nề và khó chịu, đập mạnh lên trái tim Vân Hiệu Tình, đập cho trái tim nàng đau đớn như bị xé rách. Cơn đau đó lan ra toàn thân, đau đến mức nàng siết chặt tay lại. Tiểu thư, Bội Nhi chợt la lên một tiếng kinh hãi, cùng lao tới với Ngầu Trân. Vân Hiệu Tình lập tức giật mình, sau đó phát hiện tay mình đã chảy đầy máu. Một cây kim bạc đâm vào lòng bàn tay, gần như muốn đâm thủng cả bàn tay nàng. Nàng hơi hốt hoảng, vết thương nặng như vậy, thế mà nàng không nhận ra, cũng không cảm thấy đau đớn. Nàng nhắm mắt lại trầm giọng nói, chuẩn bị ngựa đi. Vô Ảnh cũng quỳ xuống theo ngẹn ngào nói, đã chuẩn bị xong rồi ạ. Vậy đi thôi. Vân Hiệu Tình xua tay cho Ngọc Trần và Bội Nhi lùi xuống. Khi họ định bước tới đỡ nàng, nàng chống giường đứng lên, chỉ thấy một cơn choáng váng hoa mắt. Bội Nhi vội đỡ lấy nàng. Tiểu thư. Ngọc Trần trợn trừng mắt dữ tợn nhìn Vô Ảnh và Vô Tung. Cứ phải đợi lúc này sao? Không thể để tiểu thư nghỉ ngơi thêm một chút hả? Một câu nói đại nghịch bất đạo, Dịch Vương Điện Hạ cũng không còn nơi đây, cần gì phải dựa vào tiểu thư nữa chứ. Bội Nhi cũng nói, phải đó, cho dù là Dịch Vương Điện Hạ có ở đây cũng sẽ không làm vậy đâu. Người sáng suốt đều hiểu, Dịch Vương Điện Hạ coi trọng tiểu thư nhà mình còn hơn bản thân. Nếu hắn còn sống trên đời, chắc chắn sẽ không cho phép tiểu thư mạo hiểm vào lúc này. Huống hồ, tiểu thư nhà mình có cá tính mạnh, không ai biết là nàng sẽ làm ra chuyện gì. Lỡ đầu, đó là hoàng cung đấy. Vô Ảnh và Vô Tùng quỳ rạp xuống đất, đầu dập lợp bợp. Vô Ảnh nghẹn ngào nói, là do thuộc hạ hồ đồ. Nhưng mà tất nhiên họ biết Kiều Vân Hiệu Tình vào cung nước này hiển nhiên là gánh lấy nguy hiểm. Nhưng cho dù họ có bản lĩnh phi thường cũng không vào cung được. Một mình Điện Hạ lẻ loi trơ trọi ở trong cung, làm sao họ chịu đựng được. Ta đi đón hắn. Vân Hiệu Tình bước thẳng về phía trước. Nơi bẩn thỉu như hoàng cung, ở thêm một giây ta cũng không nỡ. Trong mắt của Vô Ảnh và Vô Tùng đầy vẻ cảm kích, họ dập đầu thật mạnh. Thuộc hạ sẽ theo quận chúa vào cung. Quận chúa yên tâm, cho dù chúng thuộc hạ có liều mạng cũng không để quận chúa xảy ra chuyện. Các người ở lại hết đi, Vân Hiệu Tình nói. Vô Ảnh và Vô Tùng đồng loạt ngẩng đầu đầy ngạc nhiên. quận chúa. Đương nhiên, trước khi Tiêu Quân Hạo vào cùng đã chuẩn bị xong rồi, các người lại tâm phúc của hắn. Tất nhiên, lòng các người biết rõ, các người ở lại làm theo sắp xếp của hắn, không được có bất kỳ sơ sẩy nào. Vô Ảnh và Vô Tùng liếc nhìn nhau, Vô Ảnh nói nhỏ. Trước đó, đúng là Điện Hạ đã sắp xếp thỏa đáng. Ngày ấy chia phần lớn thế lực thành các tớp nhỏ đưa tới biên giới phía Bắc. Hơn nữa, lúc ngài ấy nói, chỉ cần đưa linh cữu thái hậu nương nương tới nơi an táng, là đưa toàn bộ thế lực còn lại đi ra khỏi kinh thành. Hơn nữa, Điện Hạ đã bố trí xong, chỉ cần thái hậu nương nương xuất cung, bất kể tình hình thế nào, lập tức đưa người tới biên giới phía Bắc. Hơn nữa, ngài ấy đã đưa tin ra ngoài từ trước, chắc là Vân Đại tướng quân cũng đang trên đường đuổi đến. Dựa theo thời gian, sợ là cũng đến ngoài ô kinh thành. Vũ Tụng lại nói tiếp. Vô Ảnh lại dập đầu với Vân Hiệu Tình thêm một cái rồi lại nói. Điện Hạ còn nói, cho dù ngươi có bằng lòng hay không, ngươi chính là chủ tử của Vũ Dịch Vương. Trên dưới Vũ Dịch Vương chỉ nghe theo lệnh của ngươi. Vân Hiệu Tình im lặng một lát, nụ cười trên môi có vẻ hơi cay đắng. Tiêu Quần Hạo đúng là đành lòng không xá gì, giao cả Vũ Dịch Vương to lớn như thế cho ta. Chẳng lẽ hắn không sợ ta dẫn các người đi đến con đường cùng sao? Bất kể chủ tử có lựa chọn thế nào, trên dưới Dịch Vương phủ đều chỉ nghe lệnh của người. Vũ Tùng nói, dù là đường cùng, chúng ta tuyệt đối không một lời quán trách. Vân Hiệu Tình nhắm mắt lại, trong lòng nàng chỉ hận không thể lôi Tiêu Quần Hạo đến trước mặt mà mắng một trận. Hắn ta giao gánh nặng to lớn như thế cho nàng, lại đi thông báo cho Vân Duệ Khải, muốn cho Vũ Dịch Vương to lớn này và Vân Duệ Khải trói buộc nàng thật chặt, để nàng nghĩ lại rồi mới làm. Nàng quen biết với Tiêu Quần Hạo lâu nay, biết hắn không phải người lỗ mãng, nếu không cũng sẽ không có danh chiến thần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn toàn tính với mình. Trong một thoáng thế mà nàng không biết nên khóc hay nên cười. Đột nhiên nàng nhớ đến chuyện gì đó, khẽ cau mày, bình tĩnh nhìn về phía Vô Ảnh và Vô Tung. Không đúng, có một số chuyện không nói rõ được. Vô Tùng và Vô Ảnh liếc nhìn nhau, Vô Ảnh cúi đầu ái nái. Trước đó đúng là Điện Hạ đã căn dặn, chỉ cần một khi người hồi phủ, cho người dùng an tức hương. Dựa theo thời gian của cây an tức hương, hẳn đã có thể vừa lúc đợi người của Vân Đại tướng quân đuổi kịp. Nhưng mà không ngờ người lại tỉnh dậy sớm vậy. Đôi mắt của Vô Tùng đỏ cả lên. Thuộc hạ cũng biết tâm tư của Điện Hạ, tuyệt đối không muốn để người vào cung. Nhưng bọn thuộc hạ đi theo Điện Hạ đâu vậy, thật sự không đành lòng. Lại là thuộc hạ sai. Đôi mắt của Vân Hiệu Tình hơi động đậy. Giờ thì đúng rồi, dựa vào tâm tư của Tiêu Quân Hạo, chắc hẳn phải để nàng ra khỏi thành, hẳn là sẽ không để nàng mạo hiểm trở vào cung. Nàng tỉnh lại sớm, cho nên mới thôi thúc Vô Ảnh và Lô Tùng thay đổi suy nghĩ. Vân Hiệu Tình bật cười. Các người làm tốt lắm. Cho dù nàng ra khỏi thành, nhưng làm sao nàng có thể nhận tâm để Tiêu Quân Hạo ở lại trong cung một mình. Vừa nghĩ tới chuyện hắn ở lại trong cung một thân một mình, nàng lập tức thấy tim mình như bị dao cứa, sao có thể bỏ mặc được. Cho dù phụ thân của nàng đích thân tới đây cũng không ngăn cản được nàng. Tinh Nhi. Đột nhiên giọng của Vân Duệ Khải quan lên bên ngoài. Vân Hiệu Tình bỗng dưng mắt nhìn lên, lập tức thấy Vân Duệ Khải đang bước nhanh tới, phong trần mệt mỏi, vẻ mặt đầy nén khắc khổ và vất vả, bộ giáp trên người phủ đầy bụi đất. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Vân Duệ Khải chạy về thật. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Vân Duệ Khải đầy bụi bẩm, cả trái tim như bị ngâm trong giấm. Khiến tìm nàng không tự chủ được mà thấy đau, mũi cũng thấy chua xót. Sự uất ức tủi thần và phẫn nộ đè nén trong lòng mấy ngày qua phút chốc tuôn trào mãnh liệt. Hốc mắt của nàng cũng đỏ lên, bước nhanh đến. Phụ thân. Vân Duệ Khải nhìn Vân Hiệu Tinh, mọi sự lo lắng sốt ruột trong lòng rốt cuộc cũng được hóa thành đau lòng. Ông đặt một tay lên vai Vân Hiệu Tinh, lại thấy vết thương trên tai nàng đâm thẳng vào mắt, khiến mắt ông đã đỏ hoe lên. Tại vì sao vậy? Tình Nhi, đừng sợ. Cha về rồi, có cha nơi đây, con không cần sợ gì cả. Vân Hiệu Tình nghẹn ngào gật đầu, thoáng chốc, đúng là không nói hết được chỉ một câu. Vân Duệ Khải vốn đã đau lòng, nhìn thấy Vân Hiểu Tình như vậy lại càng đau lòng hơn nữa. Tình Nhi ngoạn, con có quốc ức gì cứ nói hết với cha, cha làm chủ cho con. Con Vân Hiểu Tình nhắm mắt lại, đè nén những tranh đấu nơi đáy mắt, chợt đưa tay lên, một mùi lạ phả vào mặt, vào trong lòng của Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải biết là không ổn, bộ trước lùi lại, nhưng ông có phản ứng nhanh hơn nữa thì cũng không nhanh bằng hành động của Vân Hiểu Tình, rốt cuộc vẫn hít phải chút thuốc mê. Ông hoa mắt chóng mặt, cả người không tự chủ được mà ngã ngược ra sau, lập tức được bộ ảnh đỡ lấy. Vân Duệ Khải cố vùng vẫy dương mắt nhìn. Tình Nhi, cha theo con. Ông cố gắng hết sức đuổi theo là vì biết hiển nhiên Vân Hiểu Tình sẽ không bỏ mặc. Tuy ông là người cha hồ đồ, nhưng con gái gặp nạn, tất nhiên ông phải giúp. Nếu ông không giúp nạn, còn ai có thể giúp nạn được nữa? Người không được đi. Vân Hiểu Tình khẽ nói. Đây là chuyện của nạn, không thể nào liên lụy đến Vân Duệ Khải. Hiện tại Vân Duệ Khải nên ở biên giới phía Bắc, ông ấy mà xuất hiện, không nói tới những người khác, tướng sói cầm quân không chiếu hồi kinh, chỉ chuyện này thôi có thể bị trị tội Vân Duệ Khải đã khi quân. Tiêu Quân Khanh mưu sâu kế hiểm, lại còn tàn nhẫn hơn cả Càn Khang đế nhiều. Hiện tại đúng là ngay cả nàng cũng không nhìn thấu hắn ta, nàng không dám lơ là. Càng khỏi phải nói đến chuyện để Vân Duệ Khải theo nàng vào cung. Tình Nhi, Tình Nhi. Vân Duệ Khải vùng vẫy đưa tay ra, nhưng thuốc mê của Vân Hiểu Tình quá ghê gớm. Ông vừa mới bồn bà cả một đoạn đường dài, vốn đã rất mệt mỏi, thoáng chốc cũng không chịu đựng được nữa, cánh tay giờ lên nặng nề rũ xuống. Cha, rất xin lỗi. Vân Hiểu Tình nhìn Vân Duệ Khải đã hôn mê, trong lòng thấy áy náy, nhưng vẻ mặt vẫn rất dứt khoát. Nàng dặn dò Vô Ảnh và Vô Tung. Dựa theo lời căn dặn trước đó của Tiêu Quân Hạo, các người lập tức dẫn người ra khỏi kinh thành, dẫn cha ta theo cùng. 3 ngày sau, nếu ta không quay lại, các người cứ đến thành Phù Tử tìm thuốc giải, ta để thuốc giải ở nơi đấy. Chủ tử, sắc mặt của mọi người thay đổi cực kỳ lớn. Câu này của Vân Hiệu Tinh rõ ràng đang nói có lẽ bản thân sẽ không về được. Vô Tùng lập tức nói, thuộc hạ sẽ theo người vào cung. Không phải vừa rồi các người đã nói sẽ nghe theo lệnh ta sao? Thế nào, không nhận nữa có đúng không? Vô Ảnh và Vô Tùng đều cứng đờ cả người. Nghe theo lệnh mà làm việc. Các người ở ngoài thành đợi ta. Các người đợi ta 3 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày ta không quay lại, các người lấy thuốc giải giúp cha ta, lập tức đến biên giới phía Bắc. Nàng dừng lại một lát rồi lại nói, tuyệt đối không được báo thù. Nếu lần này ngay cả nàng cũng không thể nào toàn thây trở ra dưới tay Tiểu Quân Khanh, thế thì cho dù là Vân Duệ Khải hay là Vô Tung, Vô Ảnh cũng không thể nào địch lại Tiểu Quân Khanh. Đến cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là vơi vào cảnh ngọc đá đều vỡ nát. Chủ tử, nghe lệnh đi. Vân Hiểu Tình quát, vẻ mặt rất nghiêm nghị, đúng là không giận mà uy, giống hệt Tiêu Quân Hạo. Vô Ảnh và Vô Tùng liếc nhìn nhau đầy đau khổ, đồng loạt quỳ xuống nhận lệnh. Vân Hiểu Tình mỉm cười, đưa tay đánh vách lên, bên ngoài ngân lên tiếng hí dài. Nàng đi ra ngoài xem, đúng thật là đại hắc đang đứng ngoài cửa, nó phát ra tiếng phì phì trong mũi không mấy kiên nhẫn. Nhóc khờ nhà ngươi, không phải đi đồng giao rồi sao? Tại sao lại nỡ trở về đây rồi? Vân Hiểu Tình trở mình lên ngựa, đè vỗ vỗ nó. Đưa ra tới rồi, theo ta một chuyến đi. Đại hắc hí lên một tiếng thật dài, lao nhanh ra ngoài như mũi tên. Vân Hiểu Tình không hề quay đầu, tay áo phất phới, dưới ánh hoàng hôn, đúng là hiền ngàn không sao tả được. Lúc Vô Ảnh đuổi theo ra ngoài, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Vân Hiểu Tình. Hắn ta vừa sợ lại vừa gấp, vô thức định đuổi theo, lại bị Vô Tùng túm lại. Vô Tùng vội la lên, ngươi làm gì thế? Tin tưởng chủ tử đi. Vô Tùng nói, chắc chắn chủ tử có thể đưa điện hạ trở về. Vô Ảnh bỗng siết chặt nắm đấm, lỡ như... Nếu như không thể, vậy ta chỉ có thể không quan tâm tới rồi. Vô Tùng lạnh mặt, vẻ mặt u ám. Thiên hạ rộng lớn, nếu ngay cả chút công lý đó cũng không có, sự tồn tại của thiên hạ này cũng chẳng còn ý nghĩa. Vô Ảnh và Vô Tùng quen biết nhau nhiều năm, lập tức nghe ra ý tứ hàm xúc trong đấy, vẻ mặt thay đổi, không kìm được mà nói: Ngươi làm gì thế? Vô Trùng không nói gì, chỉ nhìn hắn ta một lát rồi lại nói: Ngươi dẫn họ ra khỏi thành đi. Vô Tung, rốt cuộc ngươi định làm gì? Vô Ảnh kéo Vô Tung lại, lại bị Vô Tung đẩy ra. Vô Tung nói với vẻ mặt lạnh nhạt: Yên tâm đi, trong lòng ta đã nắm chắc. Chỉ cần trời cao còn chút công lý, chắc chắn hắn ta sẽ không đi đến bước đường cùng. Nhưng nếu trời cao bất công, hắn ta không thể tránh né được. Vô Tùng lại vỗ vai Vô Ảnh: Ngươi dẫn họ ra khỏi thành đi, theo vào cung. Vô Ảnh à, đừng tranh giành với ta. Trong lòng người biết rõ ta ở trong cung bao nhiêu lâu, trong cung ta biết rõ hơn người. Nhưng mà từ khi nào ngươi dài dòng như vậy? Nếu người không chịu đi mới thật sự đã không kịp nữa đấy. Vô Ảnh cũng biết Vô Tùng nói rất có lý, hắn ta hơi cắn răng, quyết định rất nhanh: Được, ta ở ngoài cùng đợi các người. Đi đi. Vô Tùng không nói nhiều lời, trở mình lên ngựa, nhanh chóng đuổi theo về hướng cung thành. Tốc độ của hắn không tính là chậm chạp, nhưng đợi đến khi hắn ta tới cửa cung, đã thấy Đại Hắc đứng bên ngoài cửa cung đi lòng vòng một cách khó chịu. Lòng của Vô Tùng trở nên nặng nề, lập tức nhảy xuống ngựa. Gần như cùng lúc với hắn xuống ngựa, một đội cấm quân đã chạy vội ra cửa thành, bao vây xung quanh hắn ta. Sắc mặt của Vô Tùng lập tức thay đổi: Ta là thống lĩnh của cấm quân, nắm giữ lệnh bài, có thể ra vào hoàng cung bất cứ lúc nào. Tránh ra. Cấm quân đứng yên không nhúc nhích, xa xa trong cung vọng ra tiếng của Vân Hiệu Tinh: Vô Tùng, trở về đi. Nếu người không trở về, kể từ hôm nay ngươi không còn là người của Dịch Vương phủ ta nữa. Quả là Vân Hiệu Tinh đã lường trước được hắn ta sẽ cùng đến đây. Chủ tử, trở về đi. Vân Hiệu Tinh không thèm nhìn đến Vô Tùng ở ngoài cung, từ từ đi về hướng Thành Bình Trai. Thành Bình Trai vốn là tiền điện không quá xa, chỉ khoảng nửa nén hương Vân Hiệu Tinh đã tới cổng Thành Bình Trai. Ánh hoàng hồn, một cổ quan tài lẳng lặng nằm đó, toàn bộ quan tài biến thành màu đen, hiển nhiên là màu trầm. Nó như chìm vào trong bóng đêm, khiến người ta nhìn trong lòng dần nền sự lạnh lẽo. Vân Hiệu Tình chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay bóp chặt lấy, đau đến mức nàng gần như vô thức không thở nổi. Nàng vô thức dừng chân lại, hơi không dám đi về phía trước. Trước đó Chương Như Bội ép Tiêu Quân Hạo uống thuốc độc, tuy nàng thấy hơi khiếp đảm, nhưng Tiêu Quân Hạo tỉnh lại quá nhanh, cho nên cơ bản nàng vẫn chưa trải nghiệm cảm giác gì gọi là đau như cắt một cách trọn vẹn thế này. Nhưng không ngờ hai phù thể lại đồng lòng đến thế, lại cho nàng chơi thêm cảnh này. Giờ phút này nàng thật sự rất khó chịu. Nàng khó chịu đến mức hận không thể đến phòng thí nghiệm ngay lập tức, lấy đống vũ khí hạng nặng nàng đã cất giấu trong phòng thí nghiệm ra, giật sập cái cung thành chưa đầy tội ác này. Nàng nhắm mắt lại, cô ép bản thân mình bước về phía trước, từng bước nói tiếp nhau, từ từ đi đến phía trước quan tài. Quan tài nằm bên ngoài quá lâu, đã phủ kín một lớp tuyết trắng. Tuyết không dày, nhưng mà quá lạnh, đã ngưng tụ thành băng sương, chạm vào có cảm giác cứng như sắt. Nàng đặt tay lên tuyết, vết thương chưa kết vải, đầy nhuộm tuyết thành màu đỏ tươi, nhìn mà giật cả mình. Nàng lại thì thầm: Tiêu Quân Hạo, ngươi ở trong đó à? Tuyết rơi không một tiếng động, yên tĩnh đến mức không thể nghe thấy. Vân Hiệu Tình nhắm mắt lại, lòng tràn đầy phẫn nộ và đau đớn, gần như không thể đè nén được, đang tuôn trào mãnh liệt. Nàng bỗng đưa tay lên, vỗ thật mạnh. Một tiếng ầm vang lên, nắp quan tài được bay ngang ra, va vào vách tường thật mạnh, rồi đập ba tứ tung. Trong quan tài không có một ai. Vân Hiệu Tình chỉ cảm thấy như mình đang đứng trên mặt băng, trong lòng lại thấy thả lỏng một cách kỳ lạ. Nhưng mà mặt bằng này cực kỳ mỏng, nó không chừng trong nháy mắt tiếp theo đây mặt bằng sẽ nứt ra, nàng sẽ rơi vào vực bằng sâu không thấy đáy, lạnh rét căm căm. Trong vực bằng ẩn giấu một con ác lòng như thế nào nữa? Dù là Vân Hiệu Tinh, một thoáng tim cũng đập như trống chậu. Đúng là sự lo sợ không thể nào nói được thành lời, nhưng sự lo sợ lại không có một điểm đích đến thực tế, chỉ khiến người ta cảm thấy lòng mình trở nên hốt hoảng. Nhưng sự bối rối này chỉ một chớp mắt đã qua ngay, nhanh chóng rơi xuống đáy. Vì Vân Hiệu Tình nhìn thấy ở cửa thành bình trại mở ra, Tiêu Quân Khanh mặc bộ trường bào màu vàng sáng, trên trường bào thêu hoa văn rồng năm móng, tôn quý và uy nghiêm. Tuyền Thái Hậu đã được đưa đi chôn cất, tiếp theo là nghi lễ tàng của Càn Khang Đế. Hoàng Trữ là Tiêu Quân Khanh đã thượng vị dựa theo di chiếu, cho dù không đăng cơ cũng là đế vương chân thật của vương triều này, mặc đồ như vậy vốn đã không có gì quá đáng. Nhưng rơi vào mắt của Vân Hiệu Tình lại vô cùng chướng mắt, nàng đành mặt. Tiêu Quân Hạo đâu? Tiêu Quân Khanh ho nhẹ mấy cái, mỉm cười không đáp mà lại nói, quận chúa vào cùng một mình, can đảm không thừa gì người thường, chả trách sao Tiêu Quân Hạo đã bằng lòng vì người mà chịu chết. Hắn đâu? Vân Hiệu Tình lại lạnh giọng hơn, nàng không phải là Tiêu Quân Hạo, không có công chính niệm mình như vậy. Lúc trước sở dĩ nàng không cản Tiêu Quân Hạo vì tin tưởng vào lựa chọn của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo chọn sai nàng chấp nhận, nhưng nàng không cho phép hắn ở đây cô đơn một mình. Vân Hiệu Tình nói với vẻ mặt lạnh nhạt, Tiêu Quân Hành, người đã có được thứ mà người muốn, ta chỉ muốn biết hắn nơi đâu. Nếu ta không nói cho người biết thì người sẽ làm thế nào? Vẻ mặt của Tiêu Quân Khanh không thay đổi, ăn miếng trả miếng. Vẻ mặt của Tiêu Quân Khanh lạnh nhạt, không chút phong bị nào. Gần như ngay trong giây phút hắn cất tiếng nói, Vân Hiệu Tình luôn đứng im đó bỗng ngước mắt lên. Hành động của nàng nhanh như tia chớp, rơi vào mắt của người khác gần như là tàn ảnh. Nhưng mà tốc độ của nàng nhanh, cấm quần không phải là những kẻ ăn chay. Gần như ngay giây phút nàng lướt lên, cấm quần chạy tới chắn trước mặt Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình chợt giơ tay lên, xem thuốc độc của ta đây. Bản lĩnh dùng độc của Vân Hiệu Tình cũng xem như ai ai cũng biết, cấm quần này càng biết rõ, không một chút tự chủ, đồng loạt lùi lại một bước. Chính vào khoảnh khắc họ lùi ra phía sau, Vân Hiệu Tình chợt buông tay lên, hồng súng đèn ngòm chỉ thẳng vào Tiêu Quân Khanh. Nàng dương mắt hờ hững mà bóp cò, đoàn một tiếng, tiếng vàng xé rách không gian. Tiêu Quân Khanh bị xung lực lớn đẩy lùi về phía sau, thả lỏng bàn tay đang ôm trên ngực ra, vạt áo trước màu vàng sáng đã nhuộm một mảng lớn màu máu tươi, mau làn ra nhìn mà giật mình. Điện hạ, âm thanh sắc nhọn đã vang đến, Chương Như Bội lảo đảo nhào tới, gương mặt vốn đã trắng bệch hiển nhiên hiện đầy vẻ kinh hoàng. Nàng ta vội vàng đưa tay ôm ngực Tiêu Quân Khanh, nhưng cho dù nàng ta có cố gắng đến mấy cũng không ngăn cản được máu tràn ra ngoài. Điện hạ, Chương Như Bội khóc không thành tiếng, mau gọi thái y, nhanh lên. Nàng ta nhớ tới chuyện gì đó, lại nhìn về phía Vân Hiệu Tình, còn nàng ta nữa, bắt nàng ta lại cho ta. Vân Hiệu Tình không động đậy, để mặc cho cấm quân quay xung quanh nàng, nàng lạnh giọng nói, gọi thái y cũng vô ích, chỉ có tạ mới có thể trị được vết thương của hắn. Tiêu Quân Khanh, người đưa cha tạ và người của phủ Dịch Vương, nhà họ Vân ra khỏi kinh thành, chỉ cần họ bình yên ra khỏi thành, quay trở lại biên giới phía bắc, ta để mặc cho người xử trí. Tiêu Quân Hạo phí hết công suy nghĩ, muốn bảo vệ tất cả mọi người chu toàn. Nếu hắn đã không có nơi này, vậy thì để cho nàng tiếp nói đi. Tuy nói Tiêu Quân Hạo kiểm soát cả thiên hạ, nhưng dù sao hắn ta chỉ mới cầm quyền, cho dù lòng dạ của hắn có tham sâu cũng không thể nào lờ được hết mọi mặt. Chỉ cần từ trên xuống dưới phủ Dịch Vượng và nhà họ Vân có thể bình yên ra khỏi thành, trở lại biên giới phía bắc, cho dù là Tiêu Quân Khanh thì cũng là ngoài tầm tay với. Lần này nàng vào cung không chỉ vì đón Tiêu Quân Hạo ra ngoài, mà còn càng chuẩn bị sẵn sàng, bất kể thế nào cũng phải vạch ra một con đường sống cho những người khác. Tiêu Quân Hạo làm chưa xong thì nàng làm tiếp. Tiêu Quân Khanh ôm ngực hơi dương mắt lên, hắn ta không nói gì. Trường Như Bội đã giận dữ nói, Vân Hiệu Tình, ngươi làm chuyện mưu phản tới mức này, thế mà còn dám nơi này phát ngôn bừa bãi. Vân Hiệu Tình từ chối lên tiếng. Trong lúc họ đang nói chuyện với nhau, thái y đã vội vàng chạy tới, xem kỹ vết thương trên ngực của Tiêu Quân Khanh, phút chốc hít vào một hơi lạnh. Rõ ràng là ngực của Tiêu Quân Khanh bị một vật sắc nhọn gây nên thương tích, Nhưng thứ đó đã ghim thẳng vào trong ngực của Tiêu Quân Khanh, lại không giống tên nỏ có thể tìm được vết thương. Nhưng vật thể này ghim vào thì từ bên ngoài không thể nhìn thấy. Thế thì bọn họ phải lấy thứ này ra như thế nào đây? Lỡ như phạm phải sai lầm nào đó, bọn họ không thể chịu trách nhiệm nổi. Hoàng Trữ Phi, chuyện này sợ là vì thần. Sắc mặt của Trương Như Bội lại thay đổi lớn. Ngươi nói bậy bạ gì thế? Ngươi là thái y, sao ngươi có thể không có cách nào được? Ngươi còn không nghĩ ra được, ta lấy mạng ngươi. Nhưng vị thần thật sự chưa từng thấy vết thương tới nỗi thế này. Hơn nữa, đây cũng là vị trí hiểm hóc nhất. Chỉ cần lơ đễnh một chút thôi. Thái y lại dập đầu. Vị thần có chết cũng không quan trọng. Nhưng Hoàng Trữ là thái tử đại lệ. Lỡ như có sơ suất, vị thần không gánh nổi. Ngươi! Trương Như Bội giận dữ vô cùng, vừa sắp bộc phát thì đã nghe Tiêu Quân Khanh nói. Để Vân Hiểu Tình làm đi. Điện hạ, sao có thể như vậy được? Trương Như Bội bỗng trợn mắt, sau đó đón lấy ánh mắt lạnh nhạt và âm u của Tiêu Quân Khanh, lời ra đến miệng lập tức nuốt ngược lại. Từ thời thiếu thời, nàng ta đã quen biết hắn ta. Nàng ta biết bên dưới vẻ dịu dàng ôn hòa của hắn ta ẩn giấu sóng to gió lớn, mà những con sóng to gió lớn đó không thể nào chuyển dời được. Nàng ta cũng biết, mặc dù hắn mềm mỏng nhã nhặn, nhưng ý chí cực kỳ kiên định. Cho dù là nàng ta cũng không thể tùy ý thay đổi quyết định của hắn ta. Trong lòng Trương Như Bội không tự kiềm chế được, nảy sinh sự đau đớn. Nàng ta nhắm mắt lại, nuốt nghẹn lời sắp tuôn ra khỏi miệng, quay đầu nhìn Vân Hiệu Tinh. Để nàng ta làm đi. Vân Hiệu Tình từ từ bước tới, vẻ mặt bình tĩnh gần như là lạnh nhạt. Nàng bước tới trước mặt Tiêu Quân Khanh, hỏi từng câu từng chữ. Hắn đâu? Hắn ra khỏi thành rồi. Tiêu Quân Khanh đau đến mức trán túi đầy mồ hôi, khỏe môi hơi cong lên, đầy vẻ trào phúng và phức tạp. Vân Hiệu Tình lập tức giật mình, chợt nhận ra điều gì đó. Nàng ngẩng phắt đầu lên, nhìn Tiêu Quân Khanh với vẻ không tin nổi. Cơ thể vốn đã vô cùng lạnh lẽo hơi run lên, trong giọng nói như run rẩy không tự chủ được. Tiêu Quân Khanh, ngươi nói vậy là có ý thế nào? Câu nói của Tiêu Quân Khanh hình như có ẩn ý gì đấy. Đúng là thứ mà nàng đang nghĩ tới sao? Nhưng làm sao có thể như vậy được? Tiêu Quân Hạo là gài đâm vào thịt trong mắt của Tiêu Quân Khanh mà, sao hắn ta có thể tha cho hắn được? Vẻ mặt của Tiêu Quân Khanh càng trở nên trào phúng, ánh mắt hắn tạ dán chặt vào Vân Hiệu Tinh. Hắn vì người không tiếc sông vào cung. Người vì hắn mà cũng cược mạng sống của mình để đến đây. Nhưng mà do các người thật tình không tin đối phương, hay là do ngu dại đây? Ngươi không giết hắn sao?